Chương 501, tự mình động thủ, 2. Không cần, ta đã có người chiếu cố, hắn coi như thông qua. Lý Nguyệt lắc đầu. Hắn. Trên mặt Triệu Nhã Nhu lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã biến mất, có thể vì nàng không ngờ Lý Nguyệt lại để Diệp Lãng chiếu cố. Mà đến lúc này Diệp Lãng vẫn không quay đầu lại, cho dù biết nàng là Triệu Nhã Nhu cũng thế. Đúng vậy. Lý Nguyệt gật đầu, nhìn về phía Diệp Lãng. Lúc này đám người Triệu Nhã Nhu cũng đều nhìn về phía Diệp Lãng, trong nhất thời hắn đã trở thành tiêu điểm. Tiểu đầu đất, ngươi phải chào hỏi với nữ hoàng, nếu không ngươi sẽ làm cho nàng chú ý. Lãnh Huyết Ngũ vội vàng truyền tin. Ta biết, nhưng nếu ta chào hỏi với nàng cũng sẽ bị nàng nhận ra. Diệp Lãng nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu. Ngươi nghĩ cách gạt nàng xem, nếu không ta cũng chỉ có thể giết hết bọn họ, mặc dù có điểm khó khăn nhưng vẫn có một chút hy vọng. Lãnh Huyết Ngũ trả lời. Xem trước chút đã. Diệp Lãng tiếp tục suy nghĩ. Ẻ, ngươi sao vậy? Hoàng thượng ở phía sau ngươi kìa, ngươi tỏ vẻ một chút được không? Lý Nguyệt nói, cho dù ngươi không phải người của tường không nhưng thấy nữ hoàng bệ hạ thì ít nhiều có điểm lễ phép chứ. À, hoàng thượng đến à, ăn cái gì sao? Đúng rồi, món ăn thôn quê này hẳn không hợp khẩu vị của ngươi, vậy tái kiến, không tiễn. Diệp Lãng khoát tay. Từ đầu đến cuối hắn cũng không quay đầu lại. Tất cả mọi người trầm mặc, mà nguyên nhân của họ cũng không giống nhau. Lý Nguyệt còn tưởng rằng Diệp Lãng vì thập hương nhuyễn cân tán, trong lòng âm thầm nói, làm gì vậy, ngươi không chào đón hoàng thượng như thế thì chẳng khác nào đang nói cho mọi người biết chúng ta có vấn đề sao. Mà Lãnh Huyết Ngũ, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, ngươi như vậy sẽ càng làm nàng chú ý, càng thân phiền toái thôi. Bọn thị vệ lại cảm thấy Diệp Lãng rất vô lễ. Dám không chào đón hoàng thượng. Mà Triệu Nhã Nhu chỉ mỉm cười, không thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì, không biết nữ nhân biến thái này có phải phát hỏa, muốn xử lý Diệp Lãng hay không. Lời này sai rồi, ta cũng không phải cái loại người chỉ biết hưởng thụ phú quý, vừa rồi chẳng phải ta đã xin ngươi một cái chân gà sao. Triệu Nhã Nhu cười nói, sau đó đi đến trước Diệp Lãng, ngồi xuống. Ngươi đã không chịu xoay người để ta thấy mặt thì ta ngồi trước mặt ngươi. Nhìn xem ngươi làm gì đây. Tựa hồ ý tứ của Triệu Nhã Nhu là vậy, điều này làm tất cả mọi người ở đây mở rộng tầm mắt, đều không rõ Triệu Nhã Nhu đây là muốn làm gì, không tức giận, ngược lại mỉm cười ngồi xuống. Mỉm cười, đây là biểu tình rất ít nhìn thấy từ khuôn mặt Triệu Nhã Nhu, những hộ vệ này ở bên cạnh nàng lâu như thế còn chưa thấy nàng mỉm cười như vậy. Trước kia khi nàng cười, cảm giác âm trầm hơn rất nhiều. Hơn nữa trên cơ bản sau khi mỉm cười sẽ đại khai sát giới. Chẳng lẽ đây là tròi lặng trước cơn giông sao? Hoàng thượng, hắn là thú nhân tộc nên có chút không hiểu quy cũ, mời người thứ lỗi. Lý Nguyệt cũng nghĩ rằng Triệu Nhã Nhu muốn giết Diệp Lãng nên lập tức biện hộ. Hồ tộc, ta biết, vừa hay ta cũng muốn thương lượng chuyện liên minh cùng hồ tộc, không biết ngươi là ai ở hồ tộc. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng nói. Chẳng lẽ vì thế nên nàng mới mỉm cười với hắn? Xin lỗi, ta cũng không phải hồ tộc. Diệp Lãng xin lỗi nói, rất bình thản, không có đi cố ý biện giải mình không phải hồ tộc, nếu làm vậy ngược lại sẽ càng khiến Triệu Nhã Nhu hoài nghi. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng không nói gì, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, hắn đúng là không thể xem như hồ tộc, hắn là phốt gia tộc, là bán thú nhân. Lý Nguyệt nói, phốt gia tộc. Trên mặt Triệu Nhã Nhu lộ ra một tia kinh ngạc, hóa ra là vậy. Không biết phốt qua tưởng không chúng ta làm gì. Chơi. Diệp Lãng hồi đáp rõ ràng. Chơi. Triệu Nhã Nhu có điểm nghi hoặc. Đúng vậy, chính là chơi. Diệp Lãng lại xác nhận nói, ta cũng không phải đi làm việc cho gia tộc, ta chỉ đến chơi mà thôi. Làm một cái bại gia tử, ta đi ra ngoài chơi không được sao. Trên đại lục này hẳn có rất nhiều người như vậy à, cũng không phải là quyền lợi riêng của bại gia tử. Tất cả con đồng cháu giống có tiền quyền cũng có thể như vậy. À, hóa ra là vậy. Triệu Nhã Nhu bình thản nói. Không được sao? Diệp Lãng hỏi ngược lại. Có thể. Triệu Nhã Nhu cười đáp, mà lúc này nụ cười của Triệu Nhã Nhu có lực hấp dẫn là người ta không thể tưởng được, làm cho người ở đây ngơ ngẩn trong chốc lát. Không ngờ ngươi cười rộ lên trông rất đẹp. Vào giờ khắc này Diệp Lãng cũng kìm lòng không đậu nói một tiếng. Mà Diệp Lãng vừa nói xong. Triệu Nhã Nhu thu lại nụ cười, trở nên lạnh lùng, phải không? Ý ngươi là, khi ta không cười thì sẽ không đẹp sao? Không phải, dung mạo của ngươi rất đẹp. Diệp Lãng nói tiếp. Tức là, nội tâm của ta không đẹp. Hôm nay dường như Triệu Nhã Nhu hơi nhiều lời. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Cái này thì ta không biết. Vốn Diệp Lãng định nói nội tâm ngươi đẹp mới là lạ, bất quá đóng vai một người không biết gì cả thì dường như không nên nói như vậy. Tốt lắm, không nói vấn đề này nữa, ngươi có thể chia cho ta một chút con gà của ngươi chứ? Triệu Nhã Nhu nhìn gà ăn mày trong tay Diệp Lãng. Không có cớ đâu, tự mình nướng đi. Diệp Lãng bật người cự tuyệt, làm cho tất cả mọi người ngây ra một chút, ngay cả Triệu Nhã Nhu cũng vậy. Như vậy còn cự tuyệt. Tiểu đầu đất, ngươi hẳn là đáp ứng a. Không, đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không đáp ứng, ta sẽ không cùng ăn một con gà với nàng, đồng thời cũng không để nàng chỉ đông nói tây. N.X. Sau khi Diệp Lãng trả lời, Lãnh Huyết Ngũ liền bắt đầu ăn. Hai ba cái đã ăn sạch con gà làm tất cả mọi người nhìn có điểm ngây dại, mà hắn lại rất thoải mái ở một tiếng tỏ vẻ ăn no. Cái này tính là gì, không muốn cho ta cơ hội sao? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, không cho nàng cơ hội cắn một miếng. Lãnh Huyết Ngũ tựa hồ có điểm hiểu được, địch ý của Diệp Lãng với Triệu Nhã Nhu có chút đậm nhưng nàng cũng cảm thấy mặc dù Diệp Lãng có địch ý. Tuy cũng nói muốn giết Triệu Nhã Nhu nhưng Tổng vẫn cảm thấy hắn sẽ không hạ thủ được. Nàng cảm thấy hai người kia không phải chỉ đơn giản là địch nhân. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của nàng thôi, rốt cuộc có phải thật hay không thì chưa biết. Bất quá nàng cũng từng hỏi qua Diệp Lãng, phát hiện hai người ngoài địch nhân thì vẫn là địch nhân, giống như không có chuyện gì khác. Nàng tin rằng Diệp Lãng sẽ không gạt mình, trừ phi ngay cả chính hắn cũng không biết. Hừ! Triệu Nhã Nhu hừ lạnh. Một cái hừ lạnh này làm người ở đây bắt đầu có điểm sợ, đây không khác từ thần Triệu Hoán làm ấy. Hoàng thượng! Khi Lý Nguyệt đang muốn nói gì lại bị Triệu Nhã Nhu đánh gãy. Không cần nói cho ta biết làm sao để nướng, ta cũng không tin ta không ăn được. Triệu Nhã Nhu lạnh giọng nói. A, Lý Nguyệt ngần ngơ, nàng không ngờ Triệu Nhã Nhu không báo nổi, còn thật sự làm gà ăn mày này. Chương 502, thất lạc. Chỉ cần bôi bùn ở ngoài con gà là được, nếu hoàng thượng sợ bẩn thì dùng lá sen bọc gà lại. Lý Nguyệt nói, đây là Diệp Lãng dạy cho nàng. Gà đâu? Khi đã nói xong hết thảy, Triệu Nhã Nhu phát hiện lại không còn chủ nguyên liệu là gà nữa, vì thế nhìn về phía Diệp Lãng, dường như khi nãy Diệp Lãng còn nói cho mình gà. Lúc này Diệp Lãng nói ra một câu làm người ta cảm thấy hận không thể đánh chết hắn. Tự mình đi săn. N2. Không phải vừa rồi ngươi nói có thể cho ta gà sao? Triệu Nhã Nhu hỏi. Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ. Diệp Lãng trả lời, nếu biết là ngươi thì tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Các ngươi đi tìm một con gà cho ta. Tâm tình hôm nay của Triệu Nhã Nhu dường như không sai, thế nhưng có thể nhẫn nhịn được sự vô lễ của Diệp Lãng. Mà lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều kinh ngạc điểm này. Vì sao hôm nay tính tình của nữ hoàng lại tốt như vậy? Để cho tiểu tử trước mặt này kiêu ngạo như thế. Bất quá khi mọi người nhìn Diệp Lãng, ánh mắt như đang nhìn một cái người chết vậy bởi bọn họ cảm thấy hắn hẳn phải chết chắc rồi. Tâm tình của nữ hoàng lúc này đúng là tốt nhưng khi tâm tình nàng không tốt tức đã bắt đầu báo nổi, mà trên cơ bản tâm tình của nàng đều vẫn không được tốt lắm. Có lẽ ngày mai, có lẽ hôm nay cũng không trùng đã lập tức trở mặt. Đến lúc đó tiểu tù này phải đi gặp Minh Vương. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là đi bắt một con gà đến đây, nếu không mình cũng phải đi gặp Minh Vương. Mùi vị không tệ, ai nghĩ ra cách này vậy? Khi Triệu Nhã Nhu ăn xong gà ăn mày, cảm thấy hương vị cũng được, có một phen phong vị khác thường. Con gà ăn mày này quả thật tự chính Triệu Nhã Nhu động thủ, hôm nay hứng thú của nàng quả nhiên không phải thấp, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng loăn lấm bùn, mọi người có điểm cảm khái nghĩ. Diệp Lãng thấy Triệu Nhã Nhu đã ăn xong gà rồi, hắn lại rất không khách khí nói, nếu ăn xong thì chúng ta chia tay à, tái kiến, còn có, phiền các ngươi diệt lửa dùm. Lý Nguyệt, chúng ta tiếp tục. Lúc ấy Triệu Nhã Nhu sửng sốt, còn chưa kịp nói chuyện đã phát hiện Diệp Lãng ôm lấy Lý Nguyệt, lấy sự hiểu biết của nàng với Lý Nguyệt thì tuyệt đối không dễ để người khác ôm, hơn nữa còn là một nam nhân. L. Lý Nguyệt giáo úy, ngươi thật sự yếu như thế sao? Triệu Nhã Nhu hỏi, từ trạng thái kia có thể thấy được sự suy yếu của Lý Nguyệt, cảm giác không ra cái loại quan hệ thân mật. Gì từ hai người? Đúng vậy, qua vài ngày là tốt rồi. Lý Nguyệt gật gật đầu, trên mặt có điểm hồng lên, nàng không ngờ Diệp Lãng làm trò trước mặt mọi người hòm lấy mình. Mà lúc ấy tựa hồ mình cũng đã quen, không đi kháng cự, mà kế tiếp tất nhiên càng không phải nói, chỉ có thể yên lặng tiếp thụ. Diệp Lãng rất nhanh đặt Lý Nguyệt lên lưng ngựa, sau đó lôi kéo dây cương đi từ từ về phía trước. Khi Triệu Nhã Nhu nhìn thấy hình ảnh này, thế nhưng cảm giác thật đẹp, Lý Nguyệt suy yếu ngược lại làm cho bức tranh mỹ lệ hơn, làm cho người ta có điểm hâm mộ khi thấy nàng được chiếu cố. Mà cảm giác này cũng không phải chỉ có mình Triệu Nhã Nhu, những người khác sau lưng nàng cũng vậy, vào giờ khắc này bọn họ cảm thấy hơi hơi chấn động tâm linh vì bức tranh này. Ừ hơi hơi, nho nhỏ, bất quá trong nhân sinh có bao nhiêu chuyện có thể rung động tâm linh đây. Cho dù là nho nhỏ cũng rất khó được. Ngươi chiếu cố nàng cũng không sai, ngươi thích nàng sao? Triệu Nhã Nhu hỏi Diệp Lãng, mà lúc này nàng đang song song đi cùng Diệp Lãng, cảm giác rất tự nhiên. Mắc mỏ gì đến ngươi, đi theo chúng ta làm gì? Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu, nhíu mày tựa hồ phiền chán việc Triệu Nhã Nhu đi theo mình. Ai đi theo ngươi, chỉ là cùng đường thôi. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói. À, vậy ngươi đi trước. Diệp Lãng đừng bước, sau đó làm cho Triệu Nhã Nhu đi trước. Ngươi, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói, mà khi bắt đầu nói, trên người nàng dâng lên một cỗ khí. Đó là sát khí, tuyệt đối là sát khí, tiểu tử này chết chắc rồi. Bất quá vì sao nữ hoàng bệ hạ lại chịu đựng cỗ sát khí này, trước kia nàng chưa bao giờ nhẫn nhịn. Ý của ngươi là, ngươi định đi theo ta sao? Diệp Lãng coi nhẹ cỗ sát khí kia, rất bình tĩnh hỏi. Ừ, thiên hạ này là của ta, ở trong thiên hạ của ta, ta thích đi theo ngươi thì đi, ai mượn ngươi xen vào. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng nói, ở trong mắt nàng dường như hơn một kia gì đó rất khó nói nên lời. Mặc kệ ngươi. Diệp Lãng coi nhẹ nói. Kỳ quái, vì sao ta cảm thấy đã nghe qua những lời này rồi. Diệp Lãng tiếp tục đi về phía trước, mà Triệu Nhã Nhu cứ như vậy đi theo. Tựa hồ nàng đã nhìn chúng Diệp Lãng vậy, hành vi này của nàng làm đám người Lý Nguyệt vừa sợ lại vừa mê hoặc. Ở đây người không có chút cảm giác với Triệu Nhã Nhu phòng trừng cũng chỉ có mình Diệp Lãng. Một đường không tiếng động, đội ngũ từ từ tiếp cận một nơi thần bí trong vùng núi này, đó là một nơi ít người qua lại, mà trong truyền thuyết người đi vào trong đấy có không ít bị mất tích. Đám người Diệp Lãng cũng không phải muốn đi chỗ này, ít nhất Diệp Lãng không phải đi chỗ đấy, có điều sai ở chỗ bọn họ để Diệp Lãng đắn đường, lấy lịch sử chiến tích của Diệp Lãng, rõ ràng hắn đã lạc đường. Phòng chừng đây là chuyện tất cả mọi người không ngờ đến, vốn Diệp Lãng mang theo Lý Nguyệt đi, Lý Nguyệt là không sao cả. Mà Triệu Nhã Nhu đi theo Diệp Lãng, những người khác lại đi cùng Triệu Nhã Nhu, cứ như vậy một đám người bị lạc theo Diệp Lãng. Mà đám người này phỏng chừng là một tổ hợp kỳ diệu nhất, đây là một tổ hợp mà bất cứ ai cũng không nghĩ đến, ai cũng cảm thấy bọn họ sẽ không đi cùng một chỗ, có điều hỏng trời cố tình lại làm cho bọn họ gặp nhau. Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu gặp nhau là một trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp, Triệu Nhã Nhu vốn đi loạn, định săn thu xong rồi về. Ai dè lại đụng phải hai người Diệp Lãng, mà có thể bị tâm tình chơi bởi mấy hôm nay ảnh hưởng đến, nàng lại đi theo Diệp Lãng. Ta kháo, con thỏ. Đột nhiên Diệp Lãng kêu lên, đánh vỡ không khí im lặng. Con thỏ thì có gì mà phải kêu? Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói. Ngươi nhìn xem trước rồi hăng nói. Diệp Lãng chỉ về một phương hướng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ta kháo, con thỏ này. Cơ hồ tất cả mọi người đều phát ra tiếng kêu tương tự Diệp Lãng, trên mặt có chút kinh ngạc. Tiểu bạch thỏ thì tất cả mọi người đã gặp qua, nhưng tiểu bạch thỏ phóng đại mấy chục lần thì chưa, hiện tại nó lại xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, hơn nữa hai mắt lộ ra hung quang, cũng nghe một đám răng nanh to khỏe của nó. Làm gì phải con thỏ, rõ ràng là một loại ma thú, sắc mặt Triệu Nhã Nhu không thay đổi, bình tĩnh nói. Cuồng bạo thỏ, cựu cấp ma thủ, hi hữu. 20 điểm. Lý Nguyệt nhìn sơ qua tư liệu, đọc ra, tư liệu này là ban tổ chức mượn tư liệu của dòng binh công hội, cũng sử dụng một ít công cụ nhỏ của dòng binh công hội để nhân viên dự thi có thể đạt được một ít tư liệu đơn giản. Chương 503, thất lạc, 2. Z.A. Diệp Lãng lập tức lao tới, cựu cấp ma thú còn chưa là gì với hắn, mà quan trọng nhất là con thỏ này dù lớn, nướng sẽ không sợ cháy. Vội như vậy làm gì? Có ai cướp đoạt với ngươi đâu. Khoan khoan, các ngươi lên cho ta, tiểu tử này đang cướp điểm với chúng ta. Đột nhiên Triệu Nhã Nhu nhớ đến mình và Diệp Lãng ở hai tổ khác nhau, nếu bị Diệp Lãng giết thì mình sẽ không có điểm. Tuy rằng Triệu Nhã Nhu chỉ chơi chơi thôi nhưng nàng cũng không muốn để Diệp Lãng chiếm tiện nghi. Triệu Nhã Nhu, đây là ta thấy trước, ngươi đừng cướp đoạt, nếu không ta đi thông chi nhân viên công tác đuổi ngươi ra ngoài. Diệp Lãng quen miệng trực tiếp hô tên Triệu Nhã Nhu. Đối với điều này, người ở đây dường như không có để ý mấy, ngay cả chính Triệu Nhã Nhu cũng vậy, chỉ cười nói, ta đúng là đoạt đấy, ngươi đi thông chi à, ta xem ai dám đuổi ta đi. Lời này cũng đúng, trong tưởng không để quốc ai đám đuổi Triệu Nhã Nhu. Muốn tạo phản sao? Ngươi đúng là cẩu hoàng đế, ức hiếp lương dân. Diệp Lãng rất khinh thường nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. N.I.I. Hồ ly tiểu tử này dường như ngày càng lớn mật, trực tiếp gọi nữ hoàng là cẩu hoàng đế, hắn thật sự không nghĩ đến nữ hoàng sẽ tức giận giết hắn sao. Ta không phải cẩu hoàng đế, mà ngươi cũng không phải lương dân gì. Triệu Nhã Nhu phản bác nói. Ta phải, ta là nhất đẳng lương dân. Diệp Lãng thực nghiêm túc, bất quá trong mắt người khác thì hắn là không biết xấu hổ, nhìn ngươi vô lễ với nữ hoàng như vậy thì biết ngay ngươi là một điều dân rồi. Nếu ta thuộc về tường không thì chẳng phải ngươi muốn ức hiếp liền ức hiếp sao? Diệp Lãng dương cung, đồng thời nói. Sẽ không, ta sẽ không ức hiếp ngươi, ta chỉ bắt ngươi lại thôi. Dựa vào, còn không phải giống nhau. Diệp Lãng bắn một mũi tên ra ngoài, con thỏ kia cắn vũ tiễn ở miệng, sau đó hung ác nhìn Diệp Lãng. Nhìn cái gì vậy, cựu tinh liên châu, ta bắn chết ngươi. Trong nháy mắt Diệp Lãng bắn ra 9 mũi tên, mà lần này không có rẽ ngang. Chỉ bay thăng tắp. Dưới đống tên như thủy triều của Diệp Lãng, rốt cuộc cuồng bạo thỏ rất không cam lòng ngã xuống đất, nó cảm thấy thật hủy khuất, mình chưa phát huy đã ngã xuống rồi. Hảo tiễn pháp. Người ở đây đều đánh giá rất cao với tiễn pháp của Diệp Lãng, kể cả Triệu Nhã Nhu. Mà bọn họ cảm giác được tiễn pháp của Diệp Lãng cũng không có đấu khí giống như vẹn vẹn chỉ dựa vào lực lượng vậy, mà tình huống như thế còn có thể giết chết một con cừu cấp ma thú. Điều này làm người ta cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ tin rằng nếu đối thành người thì hẳn sẽ không đơn giản như vậy, hẳn sẽ rất dễ dàng tránh đi. Đều xấu thôi. Diệp Lãng cười nói, tiếp theo đó rất thuần thục giải thể cuồng bạo thỏ, sau đó trực tiếp tìm một chỗ nhóm lửa gần đấy. Ngươi làm gì? Triệu Nhã Nhu hỏi. Nghỉ ngơi à, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, nếu Hoàng thượng ngươi còn muốn đi tiếp thì ta không tiễn. Diệp Lãng cười nói, ngươi đang ước gì ta đi đúng không, ta không đi. Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Triệu Nhã Nhu hạ lệnh, sau đó đến bên cạnh Diệp Lãng ngồi. Triệu Nhã Nhu, hôm nay thấy ngươi thực kỳ quái. Diệp Lãng hỏi, hôm nay ta rất kỳ quái. Trước kia ngươi gặp qua ta sao? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng hỏi, gặp qua vài lần, ngươi là nữ hoàng bệ hạ, làm sao ta có thể chưa thấy qua? Người khác đều nói ngươi là một cái biến thái, ta thấy đấy là đang khen ngươi. Diệp Lăng nói, chỉ một từ biến thái có thể định nghĩa được ngươi sao? Ý của ngươi là ta không chỉ đơn giản là biến thái mà còn có thể là biến thái trong biến thái đúng không? Triệu Nhã Nhu nhìn đống lửa đã dâng lên nói. Ta không phủ nhận. Diệp Lăng không muốn nói dối, khẳng định. Ta như vậy còn không phải bị các ngươi bức. Thanh âm Triệu Nhã Nhu trở nên trống rỗng. Giống như thấy được mà sợ không được vậy. Đây là biểu tình mà Triệu Nhã Nhu chưa từng bày ra trước mặt người khác, bất quá hiện tại chúng nhân đã có một ít lực miễn dịch, hôm nay bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều chuyện làm họ cảm thấy ngoài ý muốn. Đường là tự mình đi, ai có thể ép được? Diệp Lãng lãnh đạm hỏi. Đúng vậy, cho dù là bị ép nhưng cũng chính mình lựa chọn con đường này, ta sẽ không hối hận. Lời nói của Triệu Nhã Nhu có chút ý vị sâu xa, không biết nàng đang muốn nói cái gì. Vậy hy vọng ngươi có thể tiếp tục đi tiếp, ngươi đã không có tư cách làm một nữ nhân tốt, muội muội tốt nhưng ngươi có thể làm một cái hoàng đế tốt. Diệp Lãng nhìn thịt nướng, như thuận miệng nói. Vậy nếu ta làm một cái hoàng đế tốt thì ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm hắn, đợi Diệp Lãng đưa ra đáp án. Ta. Diệp Lãng ngây người một chút, sau đó lập tức nói. Ta ủng hộ ngươi hay không thì có quan trọng với ngươi sao? Ta bất quá chỉ là một ngoại nhân thôi. Nếu ta nói quan trọng thì sao? Triệu Nhã Nhu hỏi. Vậy câu trả lời của ta là, ta không ủng hộ, đây là vấn đề về nguyên tắc. Diệp Lãng trực tiếp trả lời. Vấn đề về nguyên tắc, chẳng lẽ đang nói ngươi không phải người của tường không sao? Tất cả mọi người, kể cả Lý Nguyệt cũng có ý tưởng như vậy, trừ bỏ Lãnh Huyết Ngũ, còn có Triệu Nhã Nhu không biết đang nghĩ gì. Ta biết mà, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ cho ngươi biết ngươi đần độn đến mức nào. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng nói. Hoa, thịt nướng xong rồi. Diệp Lãng không hề để ý tới Triệu Nhã Nhu, dùng truy thủ cắt một khối thịt thỏ nướng thật lớn, sau đó bắt đầu ăn. Ăn đi, ăn chết ngươi đi. Triệu Nhã Nhu ngồi bên cạnh nguyền rủa nói, biểu tình như tiểu cỏ nương này lại làm người ta sửng sốt. Lý Nguyệt, ăn một cái chân thỏ. Diệp Lãng lại đưa thịt chân cho Lý Nguyệt. Có phải ngươi lại muốn ta bồi bả chân lực không? Lý Nguyệt thấy liền biết mục đích của Diệp Lãng, tức giận nói. Ừ. Diệp Lãng rất rõ ràng gật gật đầu, cũng không có ý phủ nhận. Ta cho ngươi biết, ta như vậy đều là do ngươi, nếu ngươi ghét bỏ ta thì ta liền một kiếm giết ngươi. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, rút kiếm ra nói. Thời tiết hôm nay thật không sai, buổi tối hẳn sẽ không mưa. Đột nhiên Diệp Lãng không hề dấu hiệu nói đến thời tiết, rất rõ ràng hắn đang nói lảng sang chuyện khác. Ban đêm, Diệp Lãng ngủ nơi hoang dã, mà đám người Triệu Nhã Nhu ngủ ở trong doanh trướng, làm nữ hoàng, bên cạnh nàng tất nhiên mang theo không ít trang bị, mà Lý Nguyệt may mắn được nàng chuyển vào ngủ chung. Lúc này Diệp Lãng rất muốn đi gặp Lãnh Huyết Ngũ nhưng hắn biết tình huống hiện tại không cho phép, người bên cạnh Triệu Nhã Nhu nhiều lắm, hắn chỉ có thể truyền tin cùng Lãnh Huyết Ngũ, dùng phương thức này nói chuyện phiếm. Chương 504, thất lạc, 3. Trong lúc đấy, Diệp Lãng cũng nhận được báo cáo của Lãnh Huyết Ngũ, báo cáo về thực lực che giấu bên cạnh Triệu Nhã Nhu, kết quả cho hắn biết Triệu Nhã Nhu này đúng là khủng bố a, cho dù là thiên cấp cao thủ đến đây cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Cho nên Lãnh Huyết Ngũ nhắc nhở Diệp Lãng, không đến vạn bất đắc dĩ thì không nên động vào Triệu Nhã Nhu, cũng không nên lộ ra thân phận của mình. Câu phía trước thì Diệp Lãng cảm thấy không thành vấn đề, ít nhất mình cũng có chừng mực, bất quá câu sau thì khó, ở lâu, lấy sự khôn khéo của Triệu Nhã Nhu hẳn là sẽ phát hiện cái gì đó. Mà tựa hồ Diệp Lãng không chú ý đến, hắn vẫn còn đang kỳ quái là thái độ của Triệu Nhã Nhu với hắn rất kỳ quái, không giống như thái độ với một người xa lạ. Mặc kệ nói gì thì nói, Diệp Lãng cảm thấy cần phải vứt bỏ Triệu Nhã Nhu, ngày mai nhất định phải vứt bỏ nàng. Ngày hôm sau, Diệp Lãng thử qua rất nhiều biện pháp nhưng vẫn không thoát được Triệu Nhã Nhu. Triệu Nhã Nhu giống như cao đán vậy, dán chặt trên người Diệp Lãng. Đối với điều này, Diệp Lãng cũng nói thẳng Triệu Nhã Nhu thật phiền, không nên quấn quýt lấy mình. Kết quả, Triệu Nhã Nhu nói một câu, làm cho Diệp Lãng đột nhiên nhớ lại một chuyện, vì sao ngươi muốn vứt bỏ ta? Vì sao ngươi không thích ta như vậy? Đối với vấn đề này, Diệp Lãng cũng không để ý, còn tưởng rằng Triệu Nhã Nhu nói về chuyện hôm qua đến giờ, hắn đã không phải một lần hai lần muốn vứt bỏ Triệu Nhã Nhu. Ta cảnh báo ngươi. Cuối cùng Diệp Lãng cũng chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất chạy. Hắn đắc ngựa chạy như điên, tốc độ kia làm cho đến cả ngựa cũng có điểm không chịu nổi, có điểm theo không kịp. Đối với điều này, Triệu Nhã Nhu lên ngựa điên cuồng đuổi theo, hai bên ta chạy ngươi đuổi. Dần dần không biết cả phương hướng, mà người đi theo Triệu Nhã Nhu cũng bắt đầu càng ngày càng ít. Ngươi còn chạy. Ngươi còn truy. Ngươi không chạy thì ta sẽ không truy. Ngươi không truy thì ta sẽ không chạy. Trước tiên ngươi đừng chạy. Trước tiên ngươi đừng truy. Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu còn đang giằng co, mà Lý Nguyệt lúc này chỉ có thể cảm thấy đau đầu. Nàng không ngờ sự tình sẽ phát triển đến nước này, đường đường nữ hoàng lại có thể chơi vui vẻ như vậy. Ngươi! Ngươi! Dựa vào, ai vui vẻ? Nếu biết ý tưởng của Lý Nguyệt, nhất định Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu đều phản. Ý! Đây là đâu? Đột nhiên Triệu Nhã Nhu hỏi, lúc này nàng mới phát hiện hoàn cảnh nơi này thật xa lạ, mà đồng thời nàng cũng phát hiện dường như đám người của mình cũng biến đâu mất. Điều này làm nàng cảm thấy có điểm giật mình, nàng biết năng lực của hoàng gia thị vệ, cho dù mình chạy mau nhưng cũng không đến nỗi bị lạc. Mà lúc này nàng lại có điểm sợ hãi, sợ Diệp Lãng làm gì với mình, hiện tại cũng chỉ có ba người họ. Ta đâu biết. Diệp Lãng tức giận đáp, tựa hồ hắn cũng phát hiện hiện tượng kỳ quái này, hắn không cảm giác được khí tức của Lãnh Huyết Ngũ, hỏi cũng không có đáp lại. Xem ra không chỉ có Triệu Nhã Nhu đã không có thị vệ, ngay cả Diệp Lãng cũng không. Bất quá lúc này Triệu Nhã Nhu cũng chỉ có một mình, là một cơ hội tuyệt hảo để giết nàng nhưng Diệp Lãng lại không làm như vậy. Cũng không biết có phải hắn không nghĩ đến không nữa. Ngươi không biết. Vậy ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gây rồi với chúng ta? Triệu Nhã Nhu che thân thể mình lại nói. Đi đi, cho dù nữ nhân khắp thiên hạ đều chết hết thì ta cũng không có hứng thú gì với ngươi. Diệp Lãng rất trực tiếp trả lời. Ngươi nói cái gì? Âm thanh lạnh lùng Triệu Nhã Nhu đáp trổ, mà trên người nàng phát ra một cỗ lãnh khí mãnh liệt. Câu nói vừa rồi của Diệp Lãng thật sự rất kích thích người, cho dù tính tình của Triệu Nhã Nhu tốt đến đâu đi nữa cũng sẽ phát hỏa chứ đừng nói tính tình của nàng vốn không tốt mấy. Ta nói, dù nữ nhân khắp thiên hạ đều chết hết thì ta cũng không có hứng thú gì với ngươi. Diệp Lãng lại nói, không chút nào để ý đến sát khí của Triệu Nhã Nhu. Ta làm ngươi chán ghét đến vậy sao? Thanh âm của Triệu Nhã Nhu càng ngày càng lạnh. Không phải chán ghét hay không, ta không có cảm giác gì với ngươi, đấy là vấn đề về nguyên tắc. Diệp Lãng không thèm, để ý nói. Hoàng thượng, trước đừng nói cái này, nên nói đến tình cảnh hiện tại của chúng ta a. Lý Nguyệt thấy không khí ngày càng căng thẳng liền mở miệng nói sang chuyện khác. Hừ. Triệu Nhã Nhu hừ lạnh, cũng lạnh lùng nhìn Diệp Lãng. Đây mới là nữ hoàng bệ hạ, xem ra nàng đã khôi phục bình thường. Tuy rằng lãnh ý của Triệu Nhã Nhu làm cho người ta sợ hãi, bất quá Lý Nguyệt lại cảm thấy như vậy mới bình thường, Triệu Nhã Nhu vốn nên như vậy. Phốt công tử, có phải ngươi cũng không biết chúng ta đang ở đâu? Lý Nguyệt hỏi Diệp Lãng, theo thái độ của Triệu Nhã Nhu thì hỏi cũng như không, hơn nữa, nàng cũng là chạy. Theo Diệp Lãng mà đến đây, không biết, bất quá ta có thể khẳng định một chuyện. Diệp Lãng nói, chuyện gì? Lý Nguyệt hỏi. Mà Triệu Nhã Nhu cũng đặt lực chú ý lên người Diệp Lãng. Chúng ta lạc đường. Hai nàng trầm mặc. Cái này không cần nói cũng biết. Nói cách khác, ngươi cũng không biết mình đang ở đâu. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Diệp Lãng gật gật đầu, nhìn tình huống bốn phía, sau đó nói, không biết, nhưng ta còn có thể khẳng định thêm một chuyện. Nói, chúng ta thất lạc cùng những người khác. Diệp Lãng nói, cái này cũng là nói nhảm. Triệu Nhã Nhu nói, ngươi không thể nói một ít thứ gì có ích được sao? Lý Nguyệt có điểm vô lực nói. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói, có, ta còn có thể khẳng định một chuyện. Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt đều nhìn Diệp Lãng, lần này các nàng cũng lười hỏi. Lại, ta khẳng định, nếu chúng ta không tìm chỗ trú mưa thì nhất định sẽ biến thành ướt sũng. Diệp Lãng nói, ý ngươi là, trời sắp mưa sao? Lý Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thế nào cũng không có dấu hiệu trời sắp mưa cả. Đúng vậy, lập tức sẽ mưa, hơn nữa còn có giông tố nên tốt nhất chúng ta nên đến cái sơn động kia. Diệp Lãng chỉ vào một cái sơn động không xa, đây là một sơn động nằm ở giữa một sườn núi nhỏ, động khẩu rất lớn làm cho người ta nhìn vào liền chú ý ngay. Ngươi xác định trời sẽ mưa sao? Triệu Nhã Nhu hỏi. Xác định. Diệp Lãng gật đầu. Cũng không giải thích. Tốt, chúng ta đi. Triệu Nhã Nhu cũng rất rõ ràng. Vì thế ba người đi về phía sơn động kia, mà khi bọn hắn đi vào sơn động, thời tiết bên ngoài bắt đầu biến hóa, mây đen dày đặc, đây là điểm báo trước khi có giông tố. Lúc này Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt đang cảm thấy may mà mình tin Diệp Lãng, nếu không thật sự phải ướt sũng. Sao ngươi biết trời sẽ mưa? Lý Nguyệt tò mò hỏi. Từ vài chỉ tiết hoàn cảnh chung quanh có thể nhìn ra được. Cái này không khó, nếu ngươi muốn học thì ta có thể dạy cho ngươi. Diệp Lãng nói. Lý Nguyệt gật đầu, tất nhiên nàng sẽ muốn học, rất tiện cho hành quân đánh giặc. Chương 505, sinh lộ tử lộ, 1. Cái này nói sau, ngươi nói cho ta biết vì sao bọn họ đều thất lạc. Hẳn không phải chỉ vì hoàn cảnh phức tạp chứ. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, nàng hy vọng có thể đạt được đáp án từ hai mắt hắn. Hiện tại nàng đang đoán có thể chính Diệp Lãng an bài làm cho mình lẻ loi, nếu như vậy thì hắn có thể làm điều bất lợi với mình. Có thể là chúng ta đi quá nhanh. Diệp Lãng nói. Từ trong lời nói của Diệp Lãng, Triệu Nhã Nhu có thể nghe ra Diệp Lãng có điều giấu giếm với mình, hắn biết nguyên nhân nhưng không nói cho mình. Nói. Có phải ngươi muốn giết ta hay không? Nếu đúng vậy thì cứ việc lại đây. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nhìn Diệp Lãng. Hiểu lầm này làm nàng cho rằng Diệp Lãng là thích khách. Cái gì? Phốt công tử, ngươi muốn giết hoàng thượng. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, trên mặt xuất hiện biểu tình em tình bất định. Nếu Diệp Lãng vì giết Triệu Nhã Nhu thì chẳng phải trước giờ hắn đều là giả, mục đích của hắn không ở mình mà là ở Triệu Nhã Nhu. Không có. Lần này ta không phải đến giết nàng. Diệp Lãng lắc lắc đầu, phủ định cách nói này, đồng thời cũng không bài trừ lần sau mình có thể đến giết Triệu Nhã Nhu. Vậy là sao? Ngươi không phải vì ta, chẳng lẽ là vì nàng? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng. Ừ. Ta đến vì Lý Nguyệt, ta đang theo đuổi nàng. Diệp Lãng hồi đáp. Ngươi thật sự phải theo đuổi nàng sao? Triệu Nhã Nhu nhíu mày hỏi. Diệp Lãng gật gật đầu đáp. Ừ. Nếu như vậy thì ngươi liên lụy cả ta vào làm gì? Ngươi có thể mang nàng đi thế giới hai người chứ? Triệu Nhã Nhu có chút nổi giận, nhưng câu tiếp theo của Diệp Lãng làm nàng xỉu xuống. Ai liên lụy ngươi, là ngươi mặt dày mày dạn đi theo. Diệp Lãng trực tiếp nói. Ách! Triệu Nhã Nhu nghẹn lời, cho dù ngươi theo đuổi người ta thì ngươi cũng không cần phải làm lớn như vậy chứ, vây cả bản thân mình vào. Triệu Nhã Nhu lập tức nói. Không phải, đây không phải ta làm, là thiên nhiên. Diệp Lãng dừng một chút, sau đó nói, đây là thiên ý. Đúng như lời Diệp Lãng, có thể đúng là thiên ý thật. Nơi Diệp Lãng đứng hóa ra là một tòa thiên nhiên kỳ môn trận pháp, phạm vi lỏn đến nỗi làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Tạo hóa luôn thần kỳ, thiên nhiên trận pháp cũng không phải chỉ xuất hiện một hai lần, rất nhiều nơi cũng xuất hiện, vô luận là trên địa cầu hay trên đại lục này cũng thể, mà những trận pháp đấy thường thường sẽ tạo ra một ít mật cảnh, hình thành một cái truyền thuyết. Bây giờ Diệp Lãng mới hiểu được truyền thuyết về chỗ này là sao. Nói có người mất tích cũng là điều tất nhiên, bị lạc vào trận pháp này thì rất có thể sẽ bị mê hoặc đến chết. Thật ra pháp trận này sẽ đuổi người bị lạc về chỗ cũ, từ đâu đến sẽ về lại chỗ ấy, mà nếu vẫn xông vào hoặc đúng dịp đi sâu vào hơn thì xui rồi, có thể sẽ bị trận pháp vây vào trong. Kỳ thật trận pháp này cũng không phải phức tạp, Diệp Lãng 2-3 cái có thể phá giải ngay. Có điều vì thiên nhiên hình thành nên Diệp Lãng không chú ý đến. Mãi đến xâm nhập vào trong mới phát giác vấn đề. Hơn nữa chuyện này Diệp Lãng lại không thể nói với người khác, cho dù thân phận của mình bại lộ thì cũng không thể giải thích sự tồn tại của nó chứ đừng nói bây giờ hắn còn là pho phốt. Bởi vậy nói đến giữa trùng, Diệp Lãng lại che giấu đi, cũng vì vậy mà Triệu Nhã Nhu hiểu lầm, nàng còn tưởng rằng trận pháp bên ngoài là do Diệp Lãng làm, thậm chí còn hoài nghi hắn đến giết nàng nữa. Mà cũng không trách nàng được, ở địa vị của nàng. Mỗi ngày đều phải lo lắng chuyện này, không biết nó có tính là trừng phạt của nàng không nữa. Thiên ý. Vậy bây giờ làm sao đây? Triệu Nhã Nhu trầm rãi hỏi. Hiện tại chỉ có thể đợi tạnh mưa, chúng ta đi ra tìm bọn họ. Diệp Lãng trả lời. Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng bọn họ không vội. Lý Nguyệt nói. Không vội mới lạ. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói. Hoàng đế biến mất dưới mí mắt mình, điều này với thị vệ mà nói. Tuyệt đối là một sai lầm không thể tha thứ được, mà bây giờ bọn họ thật giống như kiến bò trên chảo nóng, đang đi quanh. Có điều bọn họ sốt ruột cũng chẳng làm gì được, không thể vào trận pháp được, đi vào rồi lại đi ra rồi lại đi vào, không có cách gì cả. Chu bỏ đám thị vệ này ra còn có Lãnh Huyết Ngũ. Nàng cảm thấy thật mất mặt, đây là chuyện mà nàng chưa từng gặp qua, vốn nàng vẫn đang duy trì khoảng cách nhất định nên khi Diệp Lãng đi vào trận pháp. Nàng vẫn còn ở bên ngoài nên tất nhiên bị lạc rồi. Lúc ấy Lãnh Huyết Ngũ còn có thể cảm giác được Diệp Lãng đang ở đâu cho nên hắn cũng không nóng nảy, có điều sau đấy nàng lại không cảm giác được sự tồn tại của Diệp Lãng, điều này làm cho nàng rất nóng lòng. Bây giờ nàng đang càng ngày càng vội, đơn giản nàng đã hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của Diệp Lãng, mà mình lại không vào được cái rừng cây này. Kỳ thật nàng cũng biết Diệp Lãng sẽ không có việc gì, lấy năng lực của Diệp Lãng thì sao có thể có chuyện được, nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự lo lắng của nàng, nhất là hiện tại Diệp Lãng còn ở chung với Triệu Nhã Nhu làm nàng càng lo lắng. Tin tức truyền đi như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có trả lời. Tiếu Ngũ, ta không sao, ta tìm một chỗ trốn mưa, hết mưa ta sẽ ra. Tin tức Diệp Lãng truyền đến làm Lãnh Huyết Ngũ tạm yên tâm, có điều nàng vẫn không biết rõ trạng huống của Diệp Lãng nên lập tức phát tin tức hỏi. Đồng thời Lãnh Huyết Ngũ cũng biết khoảng cách của Diệp Lãng với mình cũng không phải rất xa, sẽ không vượt qua 5 km, thứ truyền tin này hiệu quả cao lắm cũng chỉ có 5 km. Nhất là trong trường hợp như vậy, thứ này chỉ nên mở phạm vi nhỏ, nếu không tiêu hao quá lớn thì sẽ rất nhanh hết năng lượng. Gặp một vấn đề nhỏ, ngươi không nên đi vào tấm rừng cây, sẽ lạc đường. Vậy ngươi ở trong đấy lỡ có việc gì thì sao? Yên tâm đi, cũng chỉ có Lý Nguyệt. Triệu Nhã Nhu cùng với ta, các nàng có thể làm gì ta chứ? Chỉ có các ngươi sao? Ừ. Tốt lắm, không nói nữa, nói nữa sẽ hết ma lực mất, có chuyện gì quan trọng rồi nói sau. Tốt. Ngươi phải cẩn thận đấy. Mưa đến bao giờ? Triệu Nhã Nhu ngồi bên cạnh đống lửa, nhẹ giọng hỏi. Không biết. Diệp Lãng hồi đáp. Ngươi không biết. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, tựa hồ không tin. Sao ta biết được, ta chỉ biết trời sẽ mưa, nhưng sao ta biết được mưa bao lâu, ta cũng không phải là thần. Diệp Lãng lấy ra một khúc cây làm như cùi lùa, ném vào trong đống lửa. Quên đi, cũng không nổi, thích mưa bao lâu thì mưa bấy lâu a. Triệu Nhã Nhu hai tay ôm đầu gối, ngấn người nhìn đống lửa, lửa trại làm khuôn mặt nàng hơi hồng hống, làm bộ dạng của nàng rất xinh đẹp. Chương 506, sinh lộ tử lộ, 2. Ngươi không nổi, thuộc hạ của ngươi lại vội, ta và Lý Nguyệt thì không sao cả, chúng ta có nhiều thời gian mà. Diệp Lãng cũng không sao cả nói. Triệu Nhã Nhu cũng không sao cả đáp, cứ để bọn họ chờ, có sao đâu. Đúng rồi. Diệp Lãng lại lấy ra vài vật giống củi ném vào đống lửa. Một lát sau nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ý? Sao lại thơm như vậy? Hít hít. Triệu Nhã Nhu ngẩng đầu, ngửi cái mùi đang tràn ngập trong không khí. Thơm chứ, đây là một loại rễ cây thực vật, gọi là củ tử. Diệp Lãng cười nói. Cho ta nếm thử một chút. Triệu Nhã Nhu vươn tay đòi Diệp Lãng. Vẫn chưa tốt, kể cả tốt rồi cũng không cho ngươi ăn. Diệp Lãng coi nhẹ nói. Triệu Nhã Nhu trầm mặc. Phốt công tử, ngươi cũng đừng khi dễ hoàng thượng của chúng ta nữa. Bây giờ nàng không có thị vệ, ngươi bảo nàng đi đâu tìm thức ăn đây. Lý Nguyệt mắt liếc Diệp Lãng. Diệp Lãng trực tiếp trả lời, ta mặc kệ nàng, cứ để nàng đói một chút mới tốt, thể nghiệm được sự khó khăn của dân gian. Đây là điều kiện tất yếu của một hoàng đế. Lấy có, ngươi đang lấy cớ, ta muốn ăn, ngươi không cho thì ta. Triệu Nhã Nhu có điểm như giận bội. Ngươi cái gì? Diệp Lãng vẻ mặt khinh thường, đánh ta, mắng ta, vô dụng thôi. Nhìn bộ dạng Diệp Lãng, Triệu Nhã Nhu có thể biết Diệp Lãng đang nghĩ gì, vì thế nàng nói một câu long trời lở đất. Ta gả cho ngươi. Dựa vào, cho ngươi. Diệp Lãng chưa nói hai lời, trực tiếp đưa củ tử cho Triệu Nhã Nhu. Lý Nguyệt cùng Triệu Nhã Nhu đồng thời ngần ra, ngươi cũng không cần phản ứng đến vậy chứ, nàng, ta, có kém như vậy sao? Triệu Nhã Nhu ăn hết bữa ăn này trong buồn bực, mà mưa vẫn chưa ngớt, nàng tiếp tục ngẩn người trong buồn bực. Một lát sau đột nhiên nàng phát hiện Diệp Lãng đã biến mất. Lý Nguyệt, hồ ly kia đâu? Triệu Nhã Nhu thấy Lý Nguyệt còn ở bên cạnh liền hỏi. Dường như vừa rồi hắn đi vào trong kia, cũng không nói gì, có lẽ là đi thám hiểm a. Lý Nguyệt chỉ vào trong huyệt động đen đen làm người ta không nhìn thấy gì cả. Hắn lại làm cái quỷ gì thế? Vào xem a. Triệu Nhã Nhu nói, sau đó liền đi vào trong. Hoàng thượng! Người đi vào như vậy quá nguy hiểm, cứ chờ hắn xuất hiện đi. Lý Nguyệt đứng lên ngăn cản, mà lúc này nàng đã có thể đi đường, cũng không cần người ôm như trước. Không sao cả, có thể có nguy hiểm gì. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói, sau đó bước vào trong. Hoàng thượng! Lý Nguyệt thấy không thể khuyên can Triệu Nhã Nhu liền đi theo, có điểm miễn cưỡng, mà Triệu Nhã Nhu thấy vậy liền giúp Lý Nguyệt đi tới. Điều này làm Lý Nguyệt có điểm thụ sùng nhược kinh. Nàng không ngờ Triệu Nhã Nhu lại đỡ mình, trong lòng có điểm cảm kích, đồng thời cũng có điểm hoài nghi, Triệu Nhã Nhu thật đúng là cái loại người lãnh khốc vô tình sao. Sơn động thoạt nhìn rất tối nhưng lại không sâu, Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt đi tầm 2 phút liền nhìn thấy thân ảnh của Diệp Lãng, lúc này Diệp Lãng đang ngẩn người nhìn một vách tường. Diện bích. Triệu Nhã Nhu hai nàng đồng thời toát ra ý tưởng này, nhưng rất nhanh vải ra sau góc. Lại nói tiếp. Nhìn kỹ thì vách tường này tựa hồ không giống với vách núi bình thường, chẳng những bằng phẳng chỉnh tề mà còn không thiểu hoa văn điều khác. Đây là cái gì? Triệu Nhã Nhu có chút kinh ngạc hỏi. Đây là một cánh cửa, xem ra trong quả núi này có kiến trúc. Diệp Lãng hồi đáp, cũng vuốt vuốt bức tường. Cửa? Kiến trúc? Ai kiến tạo ở đây? Bọn họ có mục đích gì? Triệu Nhã Nhu tiếp tục hỏi, làm quân chủ của khối đất này. Sao nàng có thể không quan tâm về nơi kỳ dị này được? Mục đích thì ta không biết, có điều ai thì có thể đoán ra một chút. Loại chữ được khắc ở đây là một loại văn tự thời thượng cổ, thuộc loại thiên công Việt tộc. Ở thời thượng cổ, thiên công Việt tộc là một chủng tộc có nền luyện kim văn minh cực kỳ hưng thịnh, thậm chí trình độ còn cao hơn bây giờ. Có điều ở thượng cổ chỉ chiến, thiên công Việt tộc đã biến mất, không ngờ ở đây lại có kiến trúc của bọn họ. Diệp Lãng rất hưng phấn nhìn cánh cửa kia, ngay cả chuyện mình phải thu liễm cũng quên luôn. Vậy ở trên đấy có nói ra biện pháp mở cánh cửa này không? Triệu Nhã Nhu hỏi. Có thì có điều thoạt nhìn nó cảnh báo nhiều hơn một chút, ý bảo chúng ta không nên đi mở cánh cửa này ra, nếu không sẽ đi vào địa ngục. Diệp Lăng nói. Mở nói sau, sớm hay muộn gì cũng phải xuống địa ngục thôi. Triệu Nhã Nhu cũng không thèm, để ý, chỉ muốn mở ra cánh cửa này. Đấy là ngươi nói, đừng để đến lúc đó xuống địa ngục còn chơi xấu trên đầu ta. Diệp Lăng tất nhiên có hứng thú, nếu không có hai người Triệu Nhã Nhu thì hắn đã sớm mở ra rồi. Hoàng thượng, chúng ta không đợi những người sao? Lý Nguyệt hỏi, nàng cảm thấy ba người quả thật quá ít, nếu có tình huống nào xảy ra thì căn bản không thể chiếu ứng được. Cũng không phải xâm nhập vào, chẳng qua là mở một cánh cửa mà thôi, bên trong có gì thì chúng ta cũng có thể xem qua trước một chút. Triệu Nhã Nhu không thèm để ý nói. Cũng đúng, nếu chỉ là mở cửa thì quả thật không có vấn đề gì. Lý Nguyệt cũng yên lòng, cảm thấy việc mở cửa hẳn là không có nguy hiểm, ít nhất mình đứng xa một chút thì không có nguy hiểm. Lúc này, Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt đều đứng xa xa, rõ ràng là phòng ngừa tình huống đột phát xuất hiện, có nhiều thêm thời gian chuẩn bị hơn một chút. Ở đây có ba con đường, theo ý ở trên đấy, một cái là tử lộ cửu từ nhất sinh, một cái là hoạt lộ lưu thông vô trở, mà cái còn lại là gian nan chỉ lộ, đương nhiên tuyển hoạt lộ rồi. Diệp Lăng nói, đồng thời muốn điểm mở hoạt lộ, đường sống, nhưng lại bị Triệu Nhã Nhu gọi lại. Nào có chuyện đơn giản như vậy? Nhất định là đang gạt chúng ta, tuyển tử lộ vạn nhất là tử lộ thì phiền toái, chọn gian nan chỉ lộ đi. Mặt trên Triệu Nhã Nhu viết hai chữ không tin, lại sợ vạn nhất nên chọn gian nan chỉ lộ tốt hơn một chút. Không, vì sao ta phải nghe ngươi, ta cứ tuyển hoạt lộ. Diệp Lãng coi nhẹ ý kiến của Triệu Nhã Nhu, chuẩn bị điểm vào hoạt lộ. Không cần. Triệu Nhã Nhu quát. Làm gì vậy, ta nói chọn hoạt lộ là hoạt lộ. Diệp Lãng nói. Ngươi nghe ta một lần đi. Triệu Nhã Nhu nói, lời này tựa hồ có chút cầu xin, bất quá lúc này không ai để ý đến, Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt đều nhìn cánh cửa kia. Không nghe ngươi, muốn chọn gian nan thì chờ ta đi vào rồi lại chọn. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó điểm vào hoạt lộ. Sau khi Diệp Lãng điểm vào, chỗ bị điểm bắt đầu phát ra hào quang, mà hào quang như nước chảy, từ trong hoa văn chảy ra, sau đó chậm rãi trải rộng toàn bộ cánh cửa. Sau đấy hào quang này càng ngày càng thịnh, hoa văn ở trên bắt đầu chuyển động, thật giống như cơ quan bánh răng, chuyển động có quy luật. Chương 507, sinh lộ tử lộ, 3. Kaka. Diệp Lãng nghe thấy như có cơ quan gì bị chạm đến, đồng thời cũng cảm giác được mặt đất hơi hơi chấn động, nguyên nhân vì cơ quan ở cánh cửa bị chạm vào xúc động đến các cơ quan khác chung quanh. Vì sao ngươi không nghe ta? Triệu Nhã Nhu rất tức giận nói với Diệp Lãng. Nghe ngươi sẽ có lợi sao? Ngươi dám khẳng định ngươi đúng sao? Diệp Lãng thực không thèm, để ý trả lời, rất rõ ràng hắn sẽ không để ý Triệu Nhã Nhu sinh khí, trước sau như một, vẫn coi nhẹ. Cho dù là ta sai, ngươi không thể nghe ta một lần sao? Những lời này của Triệu Nhã Nhu làm cho Lý Nguyệt có điểm hồ đồ, Diệp Lãng càng thêm mơ hồ. Ngươi đã sai rồi thì sao ta phải nghe ngươi? Đầu óc ngươi hỏng rồi à? Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu. Rất là kỳ quái hỏi. Đúng. Đầu óc của ta bị hỏng, nếu không sao ta lại làm chuyện biến thái như vậy, ta đúng là một biến thái, ta thích làm sai. Ta muốn đi tù lộ. Triệu Nhã Nhu đệ điểm tử lộ. Dựa vào, ngươi có bệnh. Diệp Lãng lỏn tiếng nói. Ta có bệnh, ngươi có thuốc sao? Triệu Nhã Nhu lạnh lùng trả lời. Ngươi cần nhiều ít. Ngươi có bao nhiêu? Ngươi cần bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. Ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Đối thoại này hơi quen quái a. A. Ngay khi Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu còn chưa tính sổ xong, Lý Nguyệt đã xảy ra chuyện, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mà khi hai người nhìn qua thì phát hiện Lý Nguyệt đã tiêu thất. Cùng lúc đó, ở vị trí của Lý Nguyệt xuất hiện một cái hố to, rất rõ ràng tử lộ kia đã xuất hiện. Lý Nguyệt. Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu đồng thời kinh hô. Mà lúc đó Diệp Lãng trực tiếp chạy vội tới, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống. Ngươi thích nàng đến vậy sao, vì nàng mà ngay cả mạng mình cũng không muốn. Triệu Nhã Nhu không nghĩ tới Diệp Lãng lại làm như vậy, không biết ở dưới ra sao mà vẫn nhảy xuống. Kỳ thật Triệu Nhã Nhu cũng không biết nguyên nhân Diệp Lãng nhảy xuống cũng không phải vẹn vẹn vì Lý Nguyệt, chủ yếu còn vì thiên cơ giáp trên người nàng. Lúc này Triệu Nhã Nhu cũng làm ra một cái hành vi không ai tưởng được, nếu nói hiện. Tại đám tường không đại thần ở đây nhất định sẽ bị mảng này trấn trụ. Không ngờ Triệu Nhã Nhu cũng đi theo Diệp Lãng, nhảy xuống, nàng cũng biết rõ ở dưới là một cái bẫy mà vẫn nhảy xuống. Điều này làm mọi người khó hiểu, Triệu Nhã Nhu cũng không phải không có đường để đi, chỉ cần nàng chờ ở đây sẽ có người đến đón nàng, mà đồng thời hai người Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt, dường như không ai có thể làm nàng không để ý tánh mạng mà nhảy xuống. Ngay cả phụ thân nàng mà nàng cũng giết được, sao lại đi để ý sự sống chết của người khác? Chỉ có thể dùng từ bất khả tư nghị để hình dung, quả nhiên nàng biến thái đến một loại cảnh giới bất khả tư nghị, ngay cả mạng của mình cũng không cần. Phốt công tử. Lý Nguyệt rơi vào một cái ao, lực đánh vào thật lỏn làm cho cả người nàng suýt rớt ra từng mảnh, mà nàng vẫn còn đang suy yếu nên không tài nào trồi lên mặt nước, chỉ có thể từ từ chìm xuống. Tại một khắc đó, Lý Nguyệt cảm thấy như thế giới của mình trở nên thật yên lặng, nàng cũng không dãy rủa gì. Tại một khắc đó, nàng cũng không cảm thấy mình sẽ chết đi, cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy nhất định Diệp Lãng sẽ xuống cứu nàng lên, mà sự thật cũng không làm nàng thất vọng. Nàng thấy Diệp Lãng từ từ tiếp cận mình, ôm lấy mình, bay lên. Lý Nguyệt, ngươi không sao chứ? Diệp Lãng có chút khẩn trương hỏi. Không sao cả. Lý Nguyệt lắc đầu, cười đáp. Dựa vào. Ngươi xuống làm gì? Lúc này Diệp Lãng thấy một bóng người rơi vào trong nước, mà không cần phải nói, người này chính là Triệu Nhã Nhu. Ta thích, ngươi quản được sao? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, lại nhìn Lý Nguyệt trong lòng Diệp Lãng. Rất là lãnh không nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Hoàng thượng. Lý Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn Triệu Nhã Nhu. Quên đi, nếu đã xuống thì cũng không còn cách nào, nhìn xem có đường ra không rồi tính. Diệp Lãng nhìn phía trên, cửa đã đóng, cũng chỉ có thể tìm đường ra khác. Không có lối ra. Nước rót từ trên xuống. Đây là kết luận mà Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu đưa ra, bọn họ đã tra qua tình huống phụ cận. Nơi này là một mật thất hình chữ nhật, mà nước đang được rót vào từ một đám lỗ. Những lỗ nhỏ này tất nhiên không có khả năng chứa được người, cho dù là một bàn tay cũng khó với vào nữa là. Quả nhiên là như vậy, đây là tử lộ. Triệu Nhã Nhu, hiện tại ngươi đã biết rồi chứ, tử lộ này là chính ngươi chọn. Diệp Lãng lãnh đạm nói, khẽ nhíu mày, hắn còn đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Ta thích tử lộ này, tối thiểu chúng ta cũng có thể chết cùng một chỗ. Nếu cho ta chọn lại thì nhất định ta cũng sẽ chọn con đường này. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói. Ngươi quả nhiên là biến thái, ngươi thích chết thì tự mình chết đi, vì sao còn muốn liên lụy người khác? Diệp Lãng nói tiếp. Chết một mình đâu có ý nghĩa gì, kéo ngươi theo cùng mới có ý tứ. Triệu Nhã Nhu vẫn lạnh lùng như vậy. Mặc kệ ngươi. Diệp Lãng lấy ra một cái thùng gỗ đặt trên mặt nước, hắn lợi dụng thùng gỗ làm túi khí, nén không khí lại ở trong. Nhờ đó có thể sống lâu được một lúc. Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt vừa thấy đã hiểu ngay, bất quá lúc này còn hữu dụng sao? Triệu Nhã Nhu thực trực tiếp nói, cái này thì làm được gì, nhiều nhất chỉ là sống lâu hơn một chút, đến lúc đó cũng sẽ chết mà thôi. Vậy ngươi đừng qua, ngươi cứ chết ở bên ngoài đi. Diệp Lãng không sao cả nói, Triệu Nhã Nhu sống hay chết quả thật không liên quan gì đến hắn. Hơn nữa, có thể cái cân Diệp Lãng hy vọng Triệu Nhã Nhu chết nhiều hơn một chút. Hừ, chết ở bên ngoài thì chết ở bên ngoài. Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói, không có tới gần Diệp Lãng, tựa hồ đang sinh khí. Tốt nhất. Diệp Lãng nói. Tiếp đó mực nước dần dần lên cao, bao phủ toàn bộ mật thất hình chữ nhật, ba người Diệp Lãng dán ở chân nhà, thang đến khi hoàn toàn bị bao phủ mới chìm xuống. Lúc đấy Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nhìn Diệp Lãng, chìm vào trong nước. Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt đi vào trong thùng gỗ, lại bắt đầu hô hấp không khí. Phốt công tử, ngươi thật sự mặc kệ hoàng thượng sao? Lý Nguyệt hỏi, mà nàng cũng chỉ hỏi một chút thôi, dù sao nàng cảm thấy được ở bên trong cũng chỉ là sống lâu hơn một chút mà thôi. Mặc kệ nàng đi. Nàng muốn chết cứ để nàng chết, ai rảnh mà đi cản. Diệp Lãng lãnh đạm nói, ta không rõ vì sao hoàng thượng phải xuống dưới, biết rõ là cửu tử nhất sinh, sao nàng phải qua mạo hiểm. Lý Nguyệt không thể hiểu được điều này, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Diệp Lãng cũng nhiều ra một phần tình cảm. Nếu nàng biết nơi này là cựu tứ nhất sinh, mà hiện tại cũng sắp chết thì sao nàng không cảm động với người nhảy xuống bồi nàng như Diệp Lãng đây? Ta cũng không biết, đầu óc của nàng không bình thường, làm ra một ít chuyện biến thái cũng thực bình thường. Diệp Lãng lắc đầu nói. Chương 508, hôn dưới nước, 1. Phút công tử, ta. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng, muốn nói gì đó. Không cần phải nói gì cả, nếu ngươi muốn cảm kích ta thì đưa thiên cơ giáp cho ta mượn xem. Diệp Lãng nói. Bây giờ mà ngươi còn muốn cái này, nếu lần này chúng ta may mắn thoát khỏi thì ta đáp ứng sẽ cho ngươi mượn. Mặt Lý Nguyệt hơi đỏ lên. Trong suy nghĩ của Lý Nguyệt, mượn thiên cơ giáp chính là tương đương gả cho Diệp Lãng, mà cái gọi là mượn của Diệp Lãng thuần túy chỉ là mượn thôi. Quên đi, ta đang vui, cứu ngươi một lần. Hờ họ họ hờ. Lý Nguyệt không rõ sao đột nhiên Diệp Lãng lại nói như vậy, mà rất nhanh nàng đã hiểu, hóa ra Diệp Lãng thấy Triệu Nhã Nhu. Thấy Triệu Nhã Nhu đã bắt đầu dễ dũa đến cực hạn. Nhìn thấy Triệu Nhã Nhu như vậy, trừ phi là người cực kỳ hận Triệu Nhã Nhu nếu không cũng sẽ cứu nàng, mà Diệp Lãng cũng không phải hận Triệu Nhã Nhu lắm. Hắn có thể mặc kệ sự sống chết của nàng nhưng thấy nàng dễ dũa trước mặt mình, trong lòng có cảm giác không thoải mái, muốn đi cứu nàng. Ai, ta đúng là người tốt. Diệp Lãng hít sâu một hơi, sau đó châm xuống, bơi về phía Triệu Nhã Nhu. Rất nhanh đã ôm lấy Triệu Nhã Nhu còn đang dãy rủa. Lúc ấy Triệu Nhã Nhu nhìn thấy Diệp Lãng, ngược lại dãy rủa ghê hơn, nếu nàng có thể nói chuyện nhất định sẽ hô to, ta không cần ngươi lo cho ta, ngươi cứ đứng nhìn ta chết trước mặt ngươi đi. Mà ngay tại một khắc nọ, Triệu Nhã Nhu không có động tĩnh gì nữa, nàng yên tĩnh lại. A, miệng Lý Nguyệt căng rộng ra bởi nàng nhìn thấy một chuyện vô cùng chuyện tình. Ở trong nước, Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu miệng đối miệng, tứ chỉ ôm cùng một chỗ. Giờ khắc này Triệu Nhã Nhu cảm thấy như trời đất đều quay, đầu óc của nàng lập tức nổ tung, nàng đã hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi. Vào giờ khắc này, nàng vẹn vẹn chỉ dùng bản năng để cảm giác, nàng cảm giác được đôi môi ôn nhuyễn mà thật dày trong dòng nước băng lãnh. Nếu giờ khắc này thời gian dừng trôi thì thật là tốt biết bao. Thật sâu trong nội tâm Triệu Nhã Nhu có một âm thanh đang hò hét. Diệp Lãng đang làm cái gì? Hắn chỉ làm chuyện mà hắn cảm thấy là chính xác, sau khi hít sâu một hơi, muốn dùng để tiếp hơi cho Triệu Nhã Nhu, mà sau khi tiếp cận hắn liền trực tiếp dùng miệng lấp miệng Triệu Nhã Nhu. Đối với hắn mà nói, đây là một hành động cứu mạng người, là hô hấp nhân tạo chứ không phải hôn môi. Mà hắn cũng không biết mình làm một chuyện oanh động đến mức nào, nếu hình ảnh này bị người khác biết được thì toàn bộ Tường Không Đế Quốc đều phải oanh động lên. Đương nhiên chuyện này hẳn không có khả năng bị người khác biết, ba người ở đây đều không nói chuyện này ra ngoài. Hít hà. Diệp Lãng kéo Triệu Nhã Nhu xuống dưới thùng gỗ, bắt đầu hít thở đều lại. Có điều hắn không chú ý đến hai cô gái bên cạnh đều đang ngẩn người vì động tác vừa rồi của hắn. Triệu Nhã Nhu bị Diệp Lãng kéo lên sau, ngây người ra một hồi, tiếp đó mới kịp phản ứng, khôi phục đến trạng thái lạnh lùng nói, ngươi cứu ta làm gì? Không phải ngươi muốn thấy ta chết sao? Biểu tình ngữ khí của Triệu Nhã Nhu làm cho Lý Nguyệt cảm thấy dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Ta không nỡ nhìn kẻ biến thái chết, được rồi chứ? Diệp Lãng trả lời. Ngươi cứu ta thì được gì, không phải cũng sẽ chết sao? Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói. Ai nói phải chết? Diệp Lãng kỳ quái nói. Chẳng lẽ ngươi còn có cách? Triệu Nhã Nhu nghi hoặc nhìn Diệp Lãng. Ngươi đúng là ngu ngốc. Ở trên đấy viết cửu từ nhất sinh tức sẽ để cho ngươi một đường sống, chỉ cần ngươi sống qua thì sinh lộ sẽ xuất hiện. Diệp Lãng nói thẳng, cũng rất khinh thường nhìn Triệu Nhã Nhu một cái, giống như đang nói rằng ngươi đần độn hơn ta vậy. Ngươi mới đần độn, ở trên đấy viết cửu từ nhất sinh thì ngươi thật sự tin có một đường sinh cơ, người ta đang đùa ngươi đấy. Triệu Nhã Nhu phản bác, ngươi không biết gì cả. Thiên công Việt tộc là một chủng tộc thật đặc biệt, cả đời bọn họ sẽ không nói dối. Viết sinh lộ thì chính là sinh lộ, tử lộ chính là tử lộ, cựu từ nhất sinh thì nhất định sẽ có một đường sinh cơ. Diệp Lăng nói, sau đó còn bổ sung một câu, cái này cũng rất giống với ta cũng không nói dối. Mới là lạ. Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt đồng thời nói tiếp. Mà giờ khắc này Triệu Nhã Nhu mới hiểu, hóa ra người tạo nên cục diện này chính là vì mình khởi động tử lộ, nếu trực tiếp nghe Diệp Lăng thì tốt rồi. Sẽ đi một con đường hoạn lộ bằng phẳng thênh thang. Thật sự a, Diệp Lãng một bộ ta rất trung thực. Đợi một hồi, sinh cơ bắt đầu xuất hiện như lời Diệp Lãng nói, một cánh của mở ra một thông đạo trước mặt ba người, mà nước cũng rút ra từ đó. Điều này làm cho Diệp Lãng ba người bị dòng nước xiết làm cho thiếu chút nữa không đứng vững được. Xem, đây là một đường sinh cơ. Diệp Lãng thu thùng gỗ lại, chỉ vào thông đạo nói. Khi mật thất này tràn ngập nước sẽ khởi động cơ quan tương ứng, mở ra thông đạo này, mà mật thất lại biến thành bất mật thất. Đi thôi. Diệp Lãng ỏm lấy Lý Nguyệt, sau đó nói với Triệu Nhã Nhu. Trải qua chuyện vừa rồi, Lý Nguyệt lại toàn thân vô lực. Lúc này Lý Nguyệt không biết nên nói như thế nào mới tốt, nàng hy vọng mình có thể hữu dụng hơn một chút, ít nhất không phải là một trói buộc, muốn Diệp Lãng có thừa khí lực tự chiếu cố hắn. Nhưng nàng cũng hy vọng tiếp tục như vậy, hy vọng Diệp Lãng tiếp tục chiếu cố mình, ôm mình đi đường. Kỳ thật làm một thiếu nữ cũng là một chuyện hạnh phúc. Triệu Nhã Nhu nhìn Lý Nguyệt, tựa hồ cũng có loại giác ngộ này, bất quá nàng lại khinh thường chuyện này. Nàng sẽ không trở thành một người yếu đuối đến độ làm cho người ta phải bảo hộ. Xuyên qua thông đạo hẹp hòi kia, ba người nhìn thấy một thông đạo khác có điều trống trải hơn. Nếu nói thông đạo trước chỉ có thể chứa một người thì cái này có thể chứa được 6 người cùng đi. Mà trong thông đạo này, dưới chân có đá phiến dù màu, thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Triệu Nhã Nhu, ngươi đi qua xem. Diệp Lãng đứng tại chỗ, nói với Triệu Nhã Nhu ở bên cạnh. Ngươi cho rằng ta đần độn như ngươi sao? Đây rõ ràng là có cơ quan, ta đi qua là chịu chết. Triệu Nhã Nhu tức giận nói. Nhưng ngươi có thể đi thử xem, nếu không thủ một chút thì sao biết nó là cơ quan? Diệp Lãng còn nghiêm túc nói. Lúc này Triệu Nhã Nhu rất muốn ném Diệp Lãng ra để tự hắn đi thử cơ quan xem, bất quá cuối cùng nàng vẫn nhịn được. Thử ngươi nghĩ cách đi. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói. Thật là, vừa rồi ai nói mình muốn chết? Bây giờ lại sợ chết. Diệp Lãng ngơ ngác nói, cũng lắc lắc đầu. Chương 509, hôn dưới nước, 2. Rất nhanh Diệp Lãng cũng không cần suy nghĩ xem phải thử thế nào nữa bởi hắn nhìn thấy một cái quy tắc. Sàn nhà dù màu sắc kỳ thật đều đại biểu cho một vài chữ. Quy tắc chính là làm cho những con số này hình thành một quan hệ riêng, mà quy tắc này có điều cùng loại với cựu cung đồ, lại hoàn toàn không giống. Giống với cựu cung đồ, loại này càng tính càng nhiều càng rườm rà, càng khó phá giải. Nếu là 3 tầng thì dễ hơn được một ít nhưng ở đây có đến 9 tầng, khó khăn thật lớn. Cái này không khó. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết những con số dưới đất là được. Triệu Nhã Nhu nghe vậy, rất thoải mái nói. Diệp Lãng vốn đang phải tự mình phiền não, không ngờ Triệu Nhã Nhu lại tự đề cử mình. Vì vậy Diệp Lãng trực tiếp đọc lên, kết quả 2 phút sau Triệu Nhã Nhu đã đi tới đi lui, trực tiếp vượt qua. Mà cửa đá ở tân cùng thông đạo vốn đóng cũng đã mở ra. Biến thái đúng là biến thái, mới 2 phút, đổi thành người khác thì ít nhất cũng phải mấy giờ, hơn nữa còn là cái loại người thật giỏi. Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu, cảm thấy Triệu Nhã Nhu có thể có vị trí hiện tại kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên, không phải chỉ mỗi vận khí mà thôi. Sau khi Triệu Nhã Nhu nhảy qua, mặt đất lại khôi phục bình thường, cơ quan đã tiêu thất, sau đấy Diệp Lãng liền ôm Lý Nguyệt đi qua. Triệu Nhã Nhu. Diệp Lãng lên tiếng. Ừ, đừng nói bắt ta đi trước đỏ thám. Triệu Nhã Nhu cau mày nói, nàng cảm thấy Diệp Lãng không có chuyện tốt lành gì đành cho mình. Diệp Lãng lắc đầu, nói, không có, ta chỉ bảo ngươi cẩn thận một chút, vật ngươi sợ có độc. Triệu Nhã Nhu nhìn tay của mình, đã bắt đầu biến thành màu đen, hiện tại nàng chỉ muốn làm một việc là bắt lấy tay Diệp Lãng. Dựa vào. Ngươi làm gì vậy? Sao lại truyền cho ta? Diệp Lãng không kịp né tránh, bị Triệu Nhã Nhu thực hiện được. Ai bảo ngươi không nói cho ta, như vậy chúng ta có thể cùng chết. Đừng cứ hở ra là nói chết, cửa này chính là giải độc, ở trên đấy có rất nhiều tài liệu, chỉ cần hợp lại giải dược là được. Diệp Lãng nói, cái này ta cũng biết, đơn giản. Ngươi nói cho ta biết thành phần dược liệu của độc này là gì. Triệu Nhã Nhu còn nói thêm. Diệp Lãng trầm mặc. Sao nữ nhân này cái gì cũng biết, thoạt nhìn nàng cũng biết cả luyện kim thuật, hơn nữa còn không phải tầm thường. Trước đó là khảo nghiệm toán học, bây giờ là khảo nghiệm tế thuốc, kế tiếp chẳng lẽ là luyện kim trận, hoặc là những cái khác. Diệp Lãng nghĩ chính xác, mấy cửa tiếp theo đều có liên quan với luyện kim thuật, hơn nữa vấn đề rất khó, đổi thành một luyện kim thuật sĩ bình thường thì không thể phá giải, cho dù là hoàng gia thuật sĩ đến đây cũng chưa chắc có thể phá giải. Mà Triệu Nhã Nhu lại có thể một đường giết qua, hoàn toàn không có khó khăn gì cả, điều này làm cho Diệp Lãng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Hiện tại hắn có thể khẳng định luyện kim thuật của Triệu Nhã Nhu phải cao hơn đám hoàng gia thuật sĩ nhiều. Nhưng dường như chưa từng nghe ai nói qua chuyện này, Triệu Nhã Nhu này giấu quả thật đúng là sâu, có thể còn có những kỹ năng khác, xem ra mình vẫn xem thấp nàng. Kỳ thật không chỉ Diệp Lãng mà ngay cả những người bên cạnh Triệu Nhã Nhu cũng không biết chuyện này, từ nhỏ Triệu Nhã Nhu đã học luyện kim thuật rồi, tạo nghệ cũng khá cao, có thể nói nếu thế giới này không có Diệp Lãng thì nàng là đệ nhất luyện kim thiên tài. Mà lúc trước, khi nàng tạo phản, tất cả độc được sử dụng cũng chính tay nàng làm, cấm ma trận kia cũng chính nàng thiết kế, những người đó cũng đều tự tay nàng bồi dưỡng. Bất quá cũng không ai biết việc này là nàng làm, đều tưởng rằng có một luyện kim cao thủ nào đó. Nếu đám luyện kim thuật sĩ bên cạnh Triệu Nhã Nhu biết nàng có luyện kim thuật mạnh như vậy, tin rằng miệng bọn hắn có thể dù nhét cả quả trứng vịt vào. Cửa cuối cùng có hai cánh cửa, chọn một trong hai để đi qua. Sao không có gợi ý gì cả? Sao chọn? Triệu Nhã Nhu nhìn thấy hai cánh của trước mặt, không biết nên đi thế nào, những cửa trước đều có gợi ý, ở đây lại không có gì cả, chỉ nói người ta chọn một trong hai. Như vậy thì cứ tùy tiện chọn một cái. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Nếu vạn nhất chọn sai thì sao? Triệu Nhã Nhu nhíu mày. Triệu Nhã Nhu, dạy ngươi một cái đạo lý. Diệp Lãng ôm Lý Nguyệt, trực tiếp đi vào cánh cửa trái. Mà Triệu Nhã Nhu nghĩ, cũng không ngăn cản Diệp Lãng, đi vào theo. Kết quả bên ngoài là rộng mở trong sáng, một địa hạ thành thị làm người ta rung động xuất hiện trước mặt ba người. Đây là di tích dưới lòng đất của Thiên Công Việt tộc. Ai cũng không ngờ đến trong dãy núi này thậm chí có một di tích lớn đến vậy. Đây là kết tinh trí tuệ của Thiên Công Việt tộc. Di tích này xuất hiện sẽ mang đến ảnh hưởng gì đến thế nhân thì vẫn chưa thể nói trước được. Bất quá ảnh hưởng này nhất định sẽ không nhỏ. Mà nhìn thấy cảnh này cũng nói lên một việc, ba người Diệp Lãng đã thành công. Làm sao ngươi biết đi bên trái? Ngươi muốn dạy ta đạo lý gì? Triệu Nhã Nhu hỏi. Đáp án của vấn đề này kỳ thật chỉ có một, để ta dạy ngươi một lần. Luyện kim thuật là muốn không ngừng thăm dò, không ngừng nghiệm chứng nên khi ngươi đứng trước mặt hai con đường, ngươi nhất định phải đi thăm dò nghiệm chứng. Nếu ngươi không đi thì ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đứng trước hai con đường kia, mà nếu ngươi đi rồi, cho dù đi nhầm thì ít nhất ngươi cũng biết hẳn nên đi đường nào. Diệp Lãng lãnh đạm nói. Ta hiểu. Triệu Nhã Nhu gật gật đầu, nàng đã hiểu được ý nghĩa của đề mục vừa rồi. Diệp Lãng nói rất cặn kẽ. Cái thành phố này rất có ý tứ, nếu có thể thì ta thật sự muốn ở trong này một thời gian. Diệp Lãng nhìn thượng cổ di tích này, phát ra một chút cảm khái. Thượng cổ di tích này có không ít thứ có trợ giúp rất lớn với Diệp Lãng. Bất quá Diệp Lãng cũng không thể nghiên cứu lâu ở đây, dù sao cũng là địa bàn của Tường Không Đế Quốc, nơi này sau này sẽ trở thành trọng điểm nghiên cứu của luyện kim thuật sĩ Tường Không. Ngươi thích thì cứ ở, ta cho phép. Triệu Nhã Nhu nói, ta không cần, ta ở trong này vài ngày là được, di tích như vậy rất ít thấy, ngươi nhất định phải bảo hộ tốt, đừng để người ta phá hư thứ gì. Diệp Lãng nói, cái này còn cần ngươi nói. Đồ tốt như vậy thì ta cưng còn chưa hết ta. Triệu Nhã Nhu cười nói, nàng rất vui vẻ, có địa hạ di tích này rồi thì nàng cũng không cần nhìn chăm chăm luyện kim thuật của Diệp Lãng nữa. Những thứ kia đã dù đế quốc nghiên cứu rất lâu rồi, tuy rằng nàng còn chưa nhìn thấy cụ thể nhưng chỉ riêng cái phi thuyền kia đã dù là một đối tượng nghiên cứu tốt rồi. Thời thượng cổ, Thiên Công Việt tộc phát huy luyện kim thuật đến mức tận cùng, làm ra những phi thuyền có thể bay lượn ở bầu trời. Tàu lượn có thể lùi vào trong nước, xe ma lực có thể chạy như điên trên đất bằng, luyện kim cơ giáp có thể chiến đấu. Chương 510, hôn dưới nước, 3. Nhưng cũng vì vậy mà Thiên Công Việt tộc bị những thượng cổ chủng tộc khác tiêu diệt, phân chia luyện kim thiết bị của họ, làm cho luyện kim thuật của Thiên Công Việt tộc không còn truyền thừa nữa. Mà di tích này xuất hiện sẽ làm cho cái loại luyện kim thuật này tái hiện, thúc đẩy thời đại phát triển. Chẳng qua, hy vọng đây là một chuyện tốt. Sẽ không trở thành nguyên nhân gây chiến tranh. Diệp Lãng nhìn di tích này, không khỏi cảm khái nói, mà lời này chính là nói cho Triệu Nhã Nhu nghe, hy vọng nàng có thể hạn chế một chút, đừng làm đại lục lâm vào chiến tranh. Phương hướng của ngươi rất tốt, loại luyện kim thuật này cũng chưa biết có thể sử dụng hay không. Đừng quên, tài liệu thời thượng cổ vô cùng vô tận còn bây giờ, muốn làm một cái phi thuyền như vậy thì phải tốn biết bao tài lực đây. Triệu Nhã Nhu khác Diệp Lãng. Tên bại gia từ này chưa bao giờ nghĩ đến phí tốn, mà làm hoàng đế, nàng phải suy nghĩ đến nó. Nói cũng đúng, cho dù có kỹ thuật cũng chưa chắc có thể tạo ra nhiều như vậy. Này, Triệu Nhã Nhu, nếu làm ra được phi thuyền thì có thể bán cho ta một cái không? Ta có thể trả tiền cho ngươi. Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu nói. Bây giờ nói cái này thì còn quá sớm, chờ nó xuất hiện thì không biết chúng ta đang ở đâu nữa. Triệu Nhã Nhu lắc đầu nói. Hẳn là không biết ta đang ở đâu, ngươi sẽ vẫn luôn ở trong tường không? Diệp Lãng cười nói, làm hoàng đế đúng là khổ. Đi đây, lại du lịch, Triệu Nhã Nhu, ngươi đừng đi theo ta, chúng ta tách ra đi. Diệp Lãng nói, hắn muốn vứt bỏ Triệu Nhã Nhu để có thể an tâm nghiên cứu di tích này, trước tiên phải tách Triệu Nhã Nhu ra, lấy những thứ hữu dụng lại đây. Ngươi nằm mơ, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi, ngươi đừng hòng vứt bỏ ta. Triệu Nhã Nhu vẫn giống như miếng cao dán trên người Diệp Lãng, không bỏ được. Sau đấy Diệp Lãng bắt đầu nơi nơi du lãm trong địa hạ di tích, những thứ trong này làm cho luyện kim thuật của hắn có được sự dẫn dắt mới, mà tất cả đều tiến hành trong bí mật, không ai có thể nhìn ra hắn đang nghiên cứu luyện kim thuật. Vài ngày này ba người Diệp Lãng vẫn ở trong, đương nhiên bọn họ đã thông chi người bên ngoài, nói mình nghỉ ngơi một thời gian ở đây, về phần chuyện vây săn thì tạm thời đình chi. Người ở bên ngoài vì có trận pháp nên căn bản không thể đi vào, tuy không biết ba người Diệp Lãng làm gì nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bất quá Lanh Huyết Ngũ cũng đã đi đến bên người Diệp Lãng, ngay ngày đầu, Diệp Lãng thừa dịp Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt ngủ, chạy ra dẫn Lanh Huyết Ngũ vào. Ngay lúc đó khuôn mặt Lanh Huyết ngàn năm bất biến của Lanh Huyết Ngũ cũng lộ ra chút rung động, địa hạ di tích này quả thật rất rung động. Sau khi có Lanh Huyết Ngũ, Diệp Lãng cũng tiện lợi hơn nhiều, làm cho Lanh Huyết Ngũ hỗ trợ tìm kiếm manh mối trong địa hạ di tích, phàm là những thứ có văn tự, Diệp Lãng đều xem qua một chút. Cũng nhờ vậy mà manh mối Diệp Lãng đạt được ngày càng nhiều, luyện kim thuật học được cũng càng nhiều, mà hết thể đều tiến hành trong lén lút, không bị Triệu Nhã Nhu cùng Lý Nguyệt phát hiện. Chỉ lén lút như vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi, Diệp Lãng đã nghiên cứu thấu triệt di tích này. Có một ít thứ cho dù người ta nghiên cứu 9-10 năm ở đây cũng không nghiên cứu được thì hắn cũng đã nắm giữ rồi. Cũng không thể không nói, Diệp Lãng đúng là không hố danh với mấy chữ luyện kim thiên tài. Trên thực tế, luyện kim thuật của Diệp Lãng cũng không kém gì di tích này, thậm chí còn thần bí, thực đụng hơn một chút. Nếu bắt Diệp Lãng tạo phi cơ đại pháo thì kỳ thật hắn cũng có thể tạo ra, chỉ cần tiêu tốn vài năm, phòng trưng ngay cả đạn đạo cũng có thể làm ra. Đương nhiên cần đại lượng tài chính và nhân lực. Tất nhiên tri thức về thứ như luyện kim thuật thì nhiều hơn một chút cũng không có chỗ hỏng gì nên lúc này Diệp Lãng đang hấp thu những tri thức này, làm cho luyện kim thuật của mình càng hoàn mỹ hơn. Bây giờ Diệp Lãng rất muốn tạo ra phi thuyền, mọi người đều hướng tới phi hành, mà bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm chắc có thể làm ra, chỉ là cần rất nhiều thời gian, đây là vấn đề lớn nhất của Diệp Lãng. Thời gian của Diệp Lãng cũng không có nhiều. Mà nếu mở ra phi thuyền thì sẽ gây hoành động nên với người luôn tuân thủ điệu thấp như hắn thì có điểm không thích hợp. Bởi vậy kế hoạch này của Diệp Lãng bị mắc cạn. Trong 10 ngày này Triệu Nhã Nhu cũng không đi học luyện kim thuật, chỉ đơn giản đi theo Diệp Lãng, đi loạn khắp mọi nơi, mà thân thê Lý Nguyệt đã bị Triệu Nhã Nhu phát hiện có vấn đề, cũng hợp ra giải được cho Lý Nguyệt, làm cho nàng khôi phục thực lực bình thường, cũng không cần Diệp Lãng ôm nữa. Đối với điều này, Diệp Lãng thật sự là vui muốn chết, cũng khua chiêng gõ trống đi chúc mừng. Ôi các bô lão mình ơi, hôm nay thật vui. Điều này làm cho Lý Nguyệt cảm thấy rất tức tối, chất vấn Diệp Lãng rốt cuộc ngươi đang theo đuổi ta thật không? Tất nhiên câu trả lời của Diệp Lãng là có rồi nhưng lại không nói cụ thể. 10 ngày sau, ba người rời khỏi địa hạ di tích này, mà hoạt động vây săn cũng đã đi vào hồi kết, thoạt nhìn Diệp Lãng cùng Triệu Nhã Nhu đều không có hy vọng được đến vị thứ cao. Thậm chí ngay cả 100 thứ hạng trước cũng không. Bất quá đã hoàn toàn không quan trọng với bọn họ được những thứ tốt hơn nhiều lần, huống chỉ vốn bọn họ cũng không đặt mục tiêu ở đây. Mà lúc này tất nhiên là mấy người nói lời từ biệt, Triệu Nhã Nhu phải về hoàng cung của nàng, nàng đã biến mất hơn 10 ngày, tất nhiên có rất nhiều chuyện chờ nàng. Tái kiến, Triệu Nhã Nhu, ta sẽ không nhớ ngươi. Đây là lời từ biệt của Diệp Lãng, hơn nữa còn là Triệu Nhã Nhu đòi mấy lần mới được. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nhìn Diệp Lãng một cái, sau đó chuẩn bị lên xe chạy đi, nàng cũng không nói lời từ biệt với Diệp Lãng bởi nàng biết rất nhanh mình sẽ gặp Diệp Lãng, chỉ cần Diệp Lãng còn theo đuổi Lý Nguyệt thì nhất định sẽ không rời khỏi tường không hoàn thành. Đúng rồi, nếu 10 ngày sau mà ngươi còn ở lại Hoàng Thành thì đến tham gia yến hội sinh nhật của ta. Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng mời. Ta không đi. Diệp Lãng gần tùng tiếng một. Triệu Nhã Nhu đã sớm định liệu đến, nàng khẽ cười nói, đến lúc đó Lý Nguyệt sẽ tham gia, ngươi muốn nàng đi một mình sao? Đến lúc đây rồi tính, có lẽ lúc ấy ta đã không ở Tường Không. Diệp Lãng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, hiện tại hắn đang theo đuổi Lý Nguyệt, hắn sẽ tham gia cùng nàng. Trừ phi đến lúc đó Diệp Lãng đã chiếm được thiên cơ giáp, nếu vậy thì hắn sẽ cúi chào cùng mọi người. Nhưng chỉ có 10 ngày, không biết Lý Nguyệt có đáp ứng không, vấn đề này có điểm khó, không ai có thể khẳng định, kể cả Lý Nguyệt. Triệu Nhã Nhu nhìn trúng điểm này nên buộc Diệp Lãng đến tham gia yến hội của mình, mà rốt cuộc vì cái gì thì không ai biết. Chẳng qua cho dù là đầm rồng hang hố, nếu Diệp Lãng vẫn chưa lấy được thiên cơ giáp thì hắn vẫn phải xông vào. Điều kiện đầu tiên là thân phận không bị bại lộ. Mặc kệ nói gì thì nói, hành trình đến Tường Không lần này của Diệp Lãng cũng đã có thu hoạch, chỉ riêng địa hạ di tích đã làm cho chuyến đi này không tệ rồi, mà những chuyện khác thì có thể bàn bạc kỹ hơn. Chương 511, Lý Gia Yến Hội, 1. Cái gì? Nàng mời ngươi tham gia yến hội. Ngươi không thể đi. Tuyệt đối không thể đi. Thanh âm của Ad Đệ Nạ quanh quẩn trong phòng. Từ trong thanh âm có thể nhìn ra được nàng rất khẩn trương. Mà cùng lúc đó, Ad Đệ Nạ đứng lên, nhìn chầm chầm Diệp Lãng. Lúc này Diệp Lãng đã trở về. Khi trở lại Trúc Tâm Lâu thì Ad Đệ Nạ đã ở trong phòng chờ hắn xuất hiện rồi. Cũng lớn tiếng chất vấn vì sao Diệp Lãng lại mất tích làm cho toàn bộ những an bài của nàng mất hậu quả. Đương nhiên nàng cũng không sốt ruột. Cùng lắm thì làm lại nhưng mất đi tin tức của Diệp Lãng làm nàng rất nóng vội. Vốn định đi hỏi Lãnh Huyết Thất nhưng lại tìm không ra, chỉ có thể bất đắc dĩ âm thầm chú ý tin tức. Lúc sau Diệp Lãng lại xuất hiện, hơn nữa đi cùng Triệu Nhã Nhu, cái này làm nàng có điểm không rõ nên mạo hiểm chờ trong phòng Diệp Lãng. Khi nàng chờ đợi Diệp Lãng cũng giấu trong chỗ tối, nếu không phải Diệp Lãng đi vào thì hẳn là nàng sẽ không xuất hiện. Sau khi nàng nghe toàn bộ câu chuyện, nàng cau mày. Không rõ vì sao Triệu Nhã Nhu lại đi cùng Diệp Lãng, lại càng không rõ vì sao thái độ của Triệu Nhã Nhu với Diệp Lãng lại lạ như vậy. Tuy rằng Diệp Lãng không nói rõ nhưng Lãnh Huyết Ngũ cũng vạch trần vấn đề này. Ad Đệ Nạ còn chưa kịp bình luận gì lại nghe Diệp Lãng đáp ứng tham dự yến hội sinh nhật của Triệu Nhã Nhu nên lập tức ngăn cản. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ngay cả khi không rõ ràng mục đích của Triệu Nhã Nhu thì sao có thể tham gia yến hội của nàng. Điều này không thể đùa được, nữ nhân này lại là một biến thái. Lần trước còn đỡ, dù sao cũng ở nơi hoang dã, Triệu Nhã Nhu cũng không thể hoàn toàn nắm được cục diện, mà nếu đi vào hoàng cung thì chẳng khác nào đi vào trong năm ngón tay của nàng. Sinh nhật yến hội của Triệu Nhã Nhu chắc chắn sẽ tổ chức trong hoàng cung, đây là chuyện có thể khẳng định 100%. Ta cũng biết không nên đi nhưng nếu Lý Nguyệt muốn thì ta phải đi một chút, trừ phi ngươi có biện pháp thu phục Lý Nguyệt trong vòng 10 ngày này. Diệp Lãng không thèm để ý nói, giống như đang nói một chuyện không liên quan gì với hắn vậy. Tựa hồ hắn không để chuyện này ở trong lòng, cho dù đi vào trong hoàng cung, cho dù đi vào sự khống chế của Triệu Nhã Nhu cũng không là gì cả. Có lẽ vì hắn không nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong vòng 10 ngày thu phục Lý Nguyệt, có điểm khó khăn nhưng cũng không phải hết cách. Để ta ngẫm lại xem. Ad Đệ Nạ suy tư nói. Lãnh Huyết Ngũ lãnh đạm nói. Ad Đệ Nạ tiểu thư tốt nhất ngươi có thể nghĩ ra biện pháp trong vòng 10 ngày này, như vậy chúng ta có thể rút lui, nếu không đi vào hoàng cung thì sẽ phiền toái, ta không có cách nào đi vào. Ta biết. Đương nhiên Ad Đệ Nạ hiểu được chuyện này, cho dù bổn sự của Lãnh Huyết Ngũ có cao hơn nữa cũng không thể hoàn toàn che giấu, chính xác hơn là không thể che giấu đi theo Diệp Lãng. Lúc này đột nhiên Diệp Lãng nói, ngươi muốn theo ta vào hoàng cung cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần ngươi giả trang thành thị nữ của ta là được. Thân phận của ta thì có một thị nữ bên cạnh cũng rất bình thường. Đến lúc đó ta chỉ cần nói lúc trước ngươi có chút việc không ở bên cạnh ta là được. Ừ. Mặc dù ở chỗ sáng không hữu dụng như chỗ tối nhưng ít ra cũng ở bên cạnh ngươi. Lãnh Huyết Ngũ gật đầu, không nghĩ đến những chuyện khác. Nàng chỉ nghĩ làm sao ở bên cạnh Diệp Lãng là được. Biện pháp này không phải không thể. Nhưng nếu Triệu Nhã Nhu nhầm vào ngươi thì sẽ không cho phép bên cạnh ngươi có người khác, sẽ bắt một mình ngươi đi vào. Đến lúc đó Lãnh Huyết Ngũ cũng không phát huy được tác dụng, hơn nữa còn có thể bại lộ sự tồn tại của Lãnh Huyết Ngũ, như vậy cũng không tốt. Ad Đệ Nạ cao mày, cũng không phải rất đồng ý biện pháp này. Cũng giống như ạt đệ nạ lo lắng vậy, nếu Triệu Nhã Nhu thật sự sẽ đối phó Diệp Lãng thì nếu Lanh Huyết Ngũ ở ngoài sáng, nhất định sẽ bị Triệu Nhã Nhu điều đi, như thế thì cũng như không, đồng thời còn làm cho Triệu Nhã Nhu phát hiện nàng, càng thân cảnh giác. Mà nếu Triệu Nhã Nhu không định đối phó Diệp Lãng thì Lanh Huyết Ngũ ở bên cạnh Diệp Lãng cũng thừa thãi, không có tác dụng gì cả. Nói cách khác, tốt nhất Lanh Huyết Ngũ vẫn nên ở chỗ tối, ít nhất như vậy còn có thể biến thành một chiêu kỳ binh. Diệp Lãng cùng Lanh Huyết Ngũ đều không nghĩ đến chuyện này, bọn họ cũng không thành thạo. Đây là chuyện mà những người đã mưu túc trí cần làm, mà tình huống trước mặt, ạt đệ nạ chính là người đã mưu túc trí của Diệp Lãng. Vậy cứ để một mình ta đi, dù sao cho dù nàng đối phó với ta thì ta cũng có biện pháp đào tẩu. Trên cái thế giới này, người mạnh hơn ta rất nhiều nhưng người có thể giữ ta lại cũng không nhiều. Diệp Lãng thuận miệng nói, mà lời của hắn ít nhiều cũng có điểm khiêm tốn. Người có thể giữ hắn lại không phải không nhiều mà là cực kỳ ít, không phải ở hoàn cảnh đặc thù, tình huống đặc thù thì không ai có thể làm được. Mà cái loại hoàn cảnh đặc thù này thì có lẽ cả đời Diệp Lãng cũng không đụng đến. Ngươi đừng rất tự tin, Triệu Nhã Nhu này không đơn giản, ta hoài nghi nàng đã nhìn thấu thân phận của ngươi, vì không chắc chắn 100% bắt ngươi nên mới không vạch trần thân phận của ngươi. Ạt đệ nạ nhìn Diệp Lãng, biểu tình rất nghiêm túc. Mà điều này biến thành một cái đối lập rõ ràng với biểu tình không thèm để ý của Diệp Lãng. Không thể nào, sao nàng có thể nhìn ra được, ta với nàng không quen, bây giờ cho dù lão mẹ đến đây cũng chưa chắc có thể nhận ra chứ đừng nói là nàng. Nhất định là ngươi suy nghĩ quá nhiều. Diệp Lãng lắc đầu, hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng. Theo lý thuyết thì đúng là không có khả năng, nhưng nàng cũng không phải người thường. Ạt đệ nạ vẫn có chút hoài nghi. Nếu không thì ngươi giải thích thế nào, nàng đường đường là một nữ hoàng, sao lại thân cận với một người xa lạ như ngươi được, ngươi không biết ở trong này có vấn đề rất lộn sao. Này! Diệp Lãng trầm mặc một hồi, sau đó nói ra một cái lý do long trời lở đất, có thể vì ta rất đẹp trai à. Ạt đệ nạ cùng Lanh Huyết Ngũ nhất thời nghẹn họng. Ý ngươi là, Triệu Nhã Nhu nhất kiến trung tình với ngươi. Ạt đệ nạ kỳ quái cười, không nhìn ra được cụ thể là gì. Làm cho người ta vĩnh viễn không đoán được. Đi đi. Ta không có ý này. Diệp Lãng vừa nghe đến những lời này cảm thấy lạnh cả người. Nếu như đã bị Triệu Nhã Nhu coi trọng thì quả thực bắt hắn đi chết còn sướng hơn. Vậy ý ngươi là gì? Ạt đệ nạ hỏi. Ý của ta là, có thể Triệu Nhã Nhu bị trứng hoa mắt, thấy ta đẹp trai nên biến thành không bình thường. Diệp Lãng cúi đầu, bày ra một bộ dáng mà tự nhận là rất tuấn tú. Ạt đệ nạ cùng Lanh Huyết Ngũ lại trầm mặc. Chương 512, Lý Gia Yến Hội, 2. Được rồi, ngươi đẹp trai nhất. Ạt đệ nạ nói, bất quá, cho dù đã nhận ra ngươi thì cũng không nên đi cùng ngươi như vậy chứ. Các ngươi là địch thủ chứ không phải tình lữ, nàng làm như vậy cũng không giống tính cách của nàng, thật khó hiểu. Đây là chỗ mơ hồ nhất, vô luận là có nhận ra Diệp Lãng hay không thì hành vi của Triệu Nhã Nhu cũng rất kỳ quái. Đều là không nên xuất hiện. Dùng câu của Diệp Lãng thì ngược lại có thể giải thích, đó là đột nhiên Triệu Nhã Nhu mở mắt ngu si, không thì sao có thể giải thích đây, quan hệ của hắn và Triệu Nhã Nhu là đối địch, hơn nữa còn là cái loại từng cố đưa nhau vào chỗ chết. Có điều chuyện mở mắt ngu si có thể phát sinh trên người Triệu Nhã Nhu sao? Vấn đề này chỉ có thể hỏi chính cô ta, không ai có thể hiểu được, chỉ có thể chờ chính cô ta công bố đáp án. Ạt đệ nạ cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, nghĩ cũng chẳng ra, nàng nhìn Diệp Lãng nói, trước mắt, quan trọng nhất vẫn là thu phục chuyện ngươi và Lý Nguyệt, ngày mai ngươi nên tiếp tục như trước, đi ăn điểm tâm, bán tên chung cùng nàng, nếu có thể thì hẹn ra ngoài đi chơi. Tuy rằng quan hệ giữa các ngươi đã rất thân cận nhưng vẫn còn phải tăng mạnh, nắm chặt thời gian, cố gắng trong vòng 10 ngày làm cho nàng giao thiên cơ giáp ra. Chỉ cần thu phục chuyện này trong vòng 10 ngày thì mặc kệ Triệu Nhã Nhu có âm mưu gì, ngươi lập tức rời khỏi đây. Ạt đệ nạ nói, nàng cũng giống Diệp Lãng, thu phục Lý Nguyệt xong thì cũng không cần quan tâm những chuyện khác nữa. Ta biết, hiện tại dường như Lý Nguyệt cũng rất nghe lời, nếu không ngày mai ta đi hỏi nàng xem. Diệp Lãng có điểm ngân người nói, hỏi cái đầu ngươi, bây giờ ngươi tùy tiện đi hỏi vấn đề này thì nàng không nghi ngờ mục đích của ngươi mới là lạ. Ạt đệ nạ tức giận nói, có gì đâu, ta hỏi qua trước rồi, nàng nói chỉ cần chúng ta kết hôn thì nàng sẽ giao thiên cơ giáp cho ta. Diệp Lãng ngơ ngác nói, các ngươi kết hôn, sao các ngươi đã nói đến tận kết hôn rồi? nàng mang thái độ gì? Ảt đế nạ cũng không biết chuyện này, Diệp Lãng cũng chưa nói với nàng, hắn cho rằng chuyện này cũng không quan trọng. Khi Ảt đế nạ hỏi điều này, biểu tình dường như có chút khẩn trương, cũng không biết nàng khẩn trương về tiến triển hay vẹn vẹn chỉ vì chuyện Diệp Lãng kết hôn cùng Lý Nguyệt nữa. Dường như không tán thành, bất quá cũng không giống phản đối. Diệp Lãng nghĩ nghĩ nói, hắn không nhìn ra được thái độ của Lý Nguyệt. Lòng của nữ nhân như kim chìm đáy biển, vốn đã không dễ nhìn ra rồi chứ huống chỉ Diệp Lãng hắn hay mơ mơ màng màng. Không phản đối là được, chỉ cần không phản đối thì đã thành công hơn nữa rồi. Hẳn là thẹn thùng, nếu không thì chúng ta đi Lý gia cầu hôn đi. Ảt đệ nạ nói, tựa hồ rất trực tiếp, chỉ cần xác định xong thì hắn Lý Nguyệt sẽ cho Diệp Lãng nhìn thiên cơ giáp, chỉ cần xem một chút thì thiên cơ giáp này sẽ biến thành của Diệp Lãng. Lúc sau có thể Diệp Lãng sẽ nói với Lý Nguyệt, ta phải đi, cảm ơn. Sau đó sẽ là, Diệp Lãng biến mất khỏi tường không hoàn thành, mà đám người Lý Nguyệt cũng không tìm ra được sự tồn tại của hắn, đồng thời cũng biết Diệp Lãng là một kẻ lừa tình, đến vì thiên cơ giáp. Đương nhiên cuối cùng các nàng có thể phát hiện ra thân phận của Diệp Lãng hay không thì chưa biết được. Cầu hôn. Quên đi, chúng ta chỉ chờ đợi tình cảm của nàng thôi, nếu đến mức đó thì tựa hồ quá mức. Diệp Lãng lắc đầu nói. Nhìn Diệp Lãng một hồi, Ảt đệ nạ mới gật đầu nói, cũng đúng. Chuyện lần này đã làm Lý Nguyệt thương tâm rồi, tình huống bây giờ còn dễ, nếu thật sự đến Lý gia cầu hỏn thì sẽ rất khó xong việc. Mặc kệ nói gì thì nói, ngày mai ngươi lại đi ăn điểm tâm cùng Lý Nguyệt, quy luật này không thể sửa, nếu không nàng sẽ hoài nghi mục đích của ngươi. Cuối cùng Ảt đệ nạ nói, sau đó đợi Diệp Lãng đồng ý rồi bí mật rời đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lãng lại xuất hiện trên quán nhỏ, bất quá lần này Lý Nguyệt cũng không xuất hiện, điều này làm cho Diệp Lãng cùng Lãnh Huyết Ngũ đều cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Người rồi sẽ có lúc thay đổi thói quen, sẽ vì các loại nguyên nhân khác nhau mà thay đổi thói quen của mình, có đôi khi là nhất thời, cũng có khi là cả đời. Mà Diệp Lãng cũng không vì Lý Nguyệt không đến mà thay đổi, hắn vẫn tiến hành hoạt động như bình thường, mà rất nhanh hắn cũng nhận được tin tức về Lý Nguyệt. Ảt đế nạ thấy Lý Nguyệt không đến liền phái người đi dò la tin tức, phát hiện hóa ra nàng. Căn bản không ra khỏi Lý gia, lý do thì dường như vì một cái tụ hội của Lý gia diễn ra ở vài ngày sau. Đối với quý tộc mà nói, họ sẽ thường xuyên tổ chức yến hội, trước kia Diệp gia cũng vậy, dùng yến hội để liên kết một ít cảm tình. Lần này Lý gia tụ hội diễn ra trước sinh nhật yến hội của Triệu Nhã Nhu. Xem ra ngoài việc liên lạc tình cảm ra thì họ còn muốn thương lượng một ít công việc tương quan về sinh nhật yến hội của Triệu Nhã Nhu. Kiểu như phải chúc mừng thế nào, đưa lễ vật gì, người nào nên ngồi vị trí nào vân vân. Vốn chuyện này không liên quan gì đến Lý Nguyệt, mỗi lần đến đợt tụ hội này, Lý Nguyệt cũng chỉ lộ mặt ra một chút, phần chuẩn bị phía trước Hân sẽ không tham gia, không biết vì sao lần này lại ở lại trong Lý gia. Chuyện này Ảt đệ nạ cũng không thể điều tra rõ được. Chỉ loáng thoáng đoán có thể liên quan đến chuyện giữa Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu, nhưng có đúng hay không thì còn cần có thân một ít tin tức mới có thể khẳng định được. Đương nhiên Ảt đệ nạ cảm thấy Diệp Lãng không cần hỏi đến vấn đề này, không liên quan gì đến hắn, mà tất nhiên Diệp Lãng cũng sẽ không hỏi. Sau đấy Diệp Lãng vô luận là đi sân tập bắn hay đi những nơi bình thường Lý Nguyệt hay xuất hiện đều không gặp được Lý Nguyệt, 10 ngày cứ vậy mà trôi qua một ngày. Mà cũng không phải chỉ một ngày như vậy. Vài ngày đều thế cả, Lý Nguyệt căn bản không xuất hiện, sao Diệp Lãng có thể thu phục chuyện này trong 10 ngày đây, cho dù có biện pháp tốt cũng không có cách nào thực hiện. Đây đã là ngày thứ 5, đã 4 ngày Diệp Lãng chưa gặp qua Lý Nguyệt, điều này làm cho Ảt đệ nạ cảm thấy có chút vô lực, giống như có một thân lực lượng, muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại không có cách nào phát tiết cả. Nhìn Diệp Lãng vẫn một bộ thoải mái, Ảt đệ nạ thật muốn nhảy đến cắn một phát. Bất quá nàng cũng không trách gì hắn bởi nàng biết có vội cũng thế cả. Hiện tại kỳ thật chỉ có thể đợi. Mà rất nhanh sẽ không phải đợi nữa. Xin hỏi, Phút công tử có đây không? Một hạ nhân của Lý gia đến chúc tâm lâu, bị tiểu nhị dần lại đây, làm người của Lý gia, nếu muốn tìm một người thì chắc là sẽ không có mấy trở ngại. Chương 513, Lý gia yến hội, 3. Đoạn thời gian này không biết Trúc Diệp Nhi đang ở đâu. Chắc lại buôn ba vì sinh ý của nàng thì càng không có ai ngăn cản người của Lý gia. Nếu Trúc Diệp Nhi biết Diệp Lãng là ai thì chắc hẳn nàng sẽ không rời đi, cho dù sinh ý có quan trọng đến đâu đi nữa cũng thế. bây giờ thì dù nàng có điểm hảo cảm với Diệp Lãng nhưng chưa đến mức vì hắn mà buông tha cho cơ hội kiếm tiền. Nhất là đèn không minh lần trước của Diệp Lãng làm cho xúc giác mẫn tuệ của nàng bắt được một thương cơ, gần đây nàng đặt trọng điểm vào mặt. Chuyện gì? Diệp Lãng nghe thấy có người tìm liền hỏi, mà lúc này hạ nhân Lý Gia cũng đã đến trước mặt hắn. Đây là thiệp mời tiểu thư đưa đến, hy vọng người có thể xuất hiện ở đêm yến hội. Hạ nhân Lý Gia lấy một tờ thiệp mời ra đưa cho Diệp Lãng, cũng tò mò nhìn Diệp Lãng một hồi. Hắn tò mò không biết Diệp Lãng là người ra sao mà có thể làm cho tiểu thư nhà hắn tự thân phát thiệp mời. Chuyện chủ động như vậy chưa từng xuất hiện, cho dù là vương công đại thần hay hậu duệ quý tộc cũng không có đãi ngộ này. Chẳng lẽ tiểu thư thích tên công tử hồ tộc này? Dường như không thể à, thoạt nhìn hắn không giống cái loại hình mà tiểu thư thích, tuy cũng đẹp trai đấy. Có điều cái loại đẹp trai này thường làm người ta cảm thấy thiếu đi một ít hương vị nam nhân, mà tiểu thư là một quân nhân. Sao có thể thích cái loại nam nhân không có cái loại hương vị nam nhân như vậy được? Dường như không đúng, ừ, nhất định không phải rồi, tiểu thư mời hắn chỉ vì lý do khác, không phải thích hắn. Ta không rảnh. Rất phiền. Diệp Lãng nói thẳng, rõ ràng hắn không nghĩ rằng thiệp mời này là của Lý Nguyệt, còn tưởng là những quý tộc tiểu thư khác, mấy ngày nay hắn cũng thu được không ít lời mời. Lấy vẻ bề ngoài của Diệp Lãng, hơn nữa bối cảnh của Phốt gia tộc, thêm vào sự kiện đèn khống minh hôm nọ, hắn cũng trở thành một tiêu điểm, tuy tiêu điểm này không phải rất chú mục nhưng cũng làm hắn mệt mỏi. Này! Hạ nhân Lý Gia sửng sốt, hắn không ngờ Diệp Lãng lại cự tuyệt lời mời của Lý Nguyệt, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mà nếu hắn biết Diệp Lãng tưởng rằng là người khác thì mặt hắn sẽ càng khó coi hơn. Đừng làm phiền ta, ta muốn ngồi một mình. Diệp Lãng nhìn bầu trời xanh xanh, ngơ. Ngác nói. Này! Phốt công tử, ta để thiệp mời ở đây, nếu người có rảnh thì đến, nếu không rảnh thì ta cũng chịu. Bất quá tiểu thư nhà ta lại rất ít khi mời người khác, mong quỷ trọng cơ hội này. Hạ nhân Lý Gia nói với Diệp Lãng. Ừ, đã biết. Vậy phiền ngươi giúp ta chuyển lời đã tạ đến tiểu thư nhà ngươi. Diệp Lãng thuận miệng nói, theo biểu tình hắn còn ngẩn người kia có thể biết được hắn căn bản không để ý đến chuyện này. Hạ nhân Lý Gia đoạn. Có thể ngay cả thiệp mời Diệp Lãng cũng không đọc, đúng, Diệp Lãng cho hắn cảm giác như vậy. Trên thực tế Diệp Lãng cũng không chú ý đến chuyện này, vẫn luôn ngần người, nếu không phải lúc sau Lãnh Huyết Ngũ để ý đến thì có thể hắn đã bỏ qua cơ hội lần này rồi. Cái gì? Là Lý Nguyệt mời. Người vừa rồi sao kỳ vậy, không nói rõ một chút, hại ta thiếu chút nữa bỏ lỡ cơ hội này. Diệp Lãng nghe thấy Lãnh Huyết Ngũ nhắc nhở lập tức nói, nghe ý của hắn. Tựa hồ hắn đang trách người khác không nói. Tuy hắn không nói nhưng ngươi cũng không hỏi vậy. Lãnh Huyết Ngũ nói, cũng vạch ra lỗi của Diệp Lãng. Ách, chẳng lẽ trách ta? Diệp Lãng nghĩ nghĩ, dường như quả thật mình có chút vấn đề. Không trách ngươi, chẳng lẽ trách ta sao? Lãnh Huyết Ngũ nói, trách ta. Diệp Lãng thành thật gánh vác hết sai lầm. Nếu Lý Nguyệt mời ngươi thì ngươi nên chuẩn bị một chút, buổi tối phải đi cho đàng hoàng. Lãnh Huyết Ngũ nói, ừ. Diệp Lãng vươn nắm tay ra, bộ dáng rất quyết tâm. Ban đêm, lại là một đêm xinh đẹp. Ánh trăng tuy chỉ là trăng non nhưng lại có cảm giác thần bí mà trăng tròn không có, kết hợp với bầu trời đầy sao thành một hình ảnh rất mỹ lệ. Có điều người ngắm nhìn bầu trời đêm này cũng rất ít, ít nhất là trong Lý Gia cơ hồ không có. Tất cả mọi người đều bận rộn giao tế, không rảnh ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm xinh đẹp. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều không thấy. Ít nhất ở trong viện tử, một vị tiểu thư xinh đẹp đang ngắm nhìn, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng dựa vào cây cột, ngấn khuôn mặt xinh đẹp của mình, dùng đôi mắt bạc sánh bằng ánh trăng kia ngắm nhìn bầu trời đêm. Lặng lặng như giữa thiên địa chỉ có một mình nàng vậy. Lý Nguyệt tiểu thư sao người lại ở đây, ta tìm người thật khổ. Một thanh âm không hài hòa vang lên, theo đó một người có điều không hài hòa xuất hiện, từ bề ngoài có thể coi như là một cẩm thú khoác da thú hoa lệ mà thôi. Ừ. Có một vài người nhìn thấy người nọ đều cảm thấy như vậy. Tiểu thư Mỹ lệ kia thì không cần nói cũng biết, chính là nữ diễn viên tối nay Lý Nguyệt. Lý Nguyệt giống với tuyệt đại đa số quân nhân, đều không thích xã giao, gặp tình huống như vậy đã phần đều rời đi, trừ phi là không còn cách nào khác. Tựa như Lý Gia Lý Đại Nguyên Soái, bình thường hắn cũng sẽ không tham gia những buổi hiến tiệc xã giao như vậy, bất quá những lần xã giao quan trọng thì hắn vẫn phải có mặt, đây cũng là điều bất đắc dĩ của thân phận. một câu có thể làm cho người ta hiểu rõ là nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Ta đang đợi một người. Lý Nguyệt không để ý đến người tới, chỉ lãnh đạm đáp lời. Chờ người. Chờ ai? Người tới rất là nghi hoặc hỏi, người nên tới trên cơ bản đều tới cả rồi, vậy Lý Nguyệt đang đợi ai? Còn có, người có thể làm Lý Nguyệt chờ là người như thế nào? Lấy sự hiểu biết của hắn với Lý Nguyệt, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được ai có thể làm cho nàng chờ. Ngươi không cần phải biết. Lý Nguyệt lãnh đạm nói, tiếp tục nhìn bầu trời đêm, mà trong lòng nàng đang thầm hỏi, rốt cuộc ngươi đang làm gì, vì sao đã trễ vậy vẫn chưa xuất hiện, yến hội cũng đã bắt đầu rồi. Ngươi nọ trầm mặc, sắc mặt trở nên có điểm khó coi, lấy xúc giác của hắn thì hắn có thể cảm giác được Lý Nguyệt đang tưởng niệm một người, có thể là người nàng đang chờ. Mà biểu tình của nàng như thế thì rất có thể người nàng đợi là một nam nhân. Lý Nguyệt đang tưởng niệm một nam nhân, chẳng phải nói mình có tình địch. Ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc là ai cũng dám cướp đoạt nữ nhân của ta. Người nọ hung hăng thầm nhủ, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài bởi Lý Nguyệt cũng không phải người thường. Nếu biết hắn có những ý tưởng loạn thất bát tao này thì nhất định sẽ làm Lý Nguyệt phản cảm, thậm chí còn có thể sẽ bị Lý Nguyệt đuổi ra Lý gia. Nhưng mặc kệ nói gì thì nói, Diệp Lãng còn chưa đến đây đã trở thành tiêu điểm của người khác, hơn nữa còn là cửu thị tiêu điểm. Chương 514, Tiểu Bạch Kiểm, 1. Lý Nguyệt, ngươi ở đây làm gì? Khách nhân đều đến cả rồi, ngươi còn không mau đi vào đi. Không lâu sau Lý Ngạn đi ra gọi, cũng không phải hắn quan tâm Lý Nguyệt, hắn mới không giành ấy. Vừa rồi hắn còn tán gẫu vui vẻ đến chừng nào với đám tiểu thư quý tộc, có điều bị phụ thân cưỡng bức ra gọi Lý Nguyệt. Mặc dù Lý Ngạn chịu hình phạt rất nặng, cũng chịu thương rất nghiêm trọng nhưng trải qua 20 ngày tu dưỡng, lấy ma pháp và y thuật của thế giới này thì đã khỏi hẳn từ mấy hôm trước, lại bắt đầu nhảy nhót. Tuy rằng thanh danh Lý Ngạn không phải tốt lắm nhưng cũng không trở ngại địa vị của hắn trong vòng tròn giao tế bởi vị trí thiểu gia Lý gia của hắn vẫn không có biến hóa gì, vẫn rất được giới quý tộc hoàng thành hoan nghênh, nhất là đám tiểu thư quý tộc cùng tuổi. Chờ một chút, ta đang đợi khách nhân của ta. Khách nhân của ta còn chưa tới. Lý Nguyệt đáp lại, khách nhân của ngươi, ngươi phát thiệp mời người khác. Lý Ngạn rất ngạc nhiên hỏi, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thấy muội muội mình phát thiệp mời người khác. Theo lý thuyết, tiểu thư quý tộc ít nhiều cũng có vài người khuê mật linh tinh, cũng rất bình thường, bất quá tựa hồ Lý Nguyệt không có khuê mật, nhiều nhất chỉ có vài người có điều tốt, mà sao khi nàng đi vào quân doanh liền dần dần xa lạ. Lý Nguyệt gật gật đầu, nam hay nữ? Ma xui quỷ khiển Lý Ngạn hỏi một câu, vốn hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này sẽ làm cho người ta cảm thấy một ít ám muội. Mà căn cứ tình huống của Lý Nguyệt, ám muội tựa hồ không có khả năng, nếu thật sự có thì ngược lại người của Lý gia sẽ rất cao hứng. Đương nhiên cao hứng vẹn vẹn chỉ là người của Lý gia, những người khác thì chưa biết, nhất là người theo đuổi Lý Nguyệt, điều ấy sẽ làm cho bọn họ cảm thấy rất không bình tĩnh. Mà cầm thú gần đó, hẳn nên nói là thoạt nhìn giống cầm thú, khoác đã cầm thú, mặt người dạ thú vân vân để khái quát, mặt người dạ thú này đang nhìn Lý Nguyệt, đồng thời cũng cầu nguyện trong lòng. Không phải nam, không phải nam, là nam. Lý Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Vâng, đầu óc của mặt người dạ thú nổ tung, mà khuôn mặt cầm thú của hắn lại càng giống cầm thú hơn. À, ta hiểu rồi. Lý Ngạn gật gật đầu, sau đó liền đi vào, hắn cần báo gấp cho phụ thân. Về tin tức này, tin rằng sau khi biết được tin tức này thì phụ thân hắn, Lý Thiên Quân cũng sẽ không ép Lý Nguyệt đi vào. Tuy lần quý tộc tụ hội này có rất nhiều người tham gia nhưng cũng không phải rất quan trọng, ít đi một cái Lý Nguyệt cũng không sao, quan trọng nhất bây giờ là hạnh phúc của Lý Nguyệt. Nam nhân kia là ai? Lý Thiên Quân muốn biết vấn đề này, Lý Phu Nhân cũng vậy, cơ hồ tất cả những ai biết tin tức đều muốn biết. Là nam nhân nào mà có mị lực đến vậy? Có thể làm cho nhân gian tiên tử Lý Nguyệt này động xuân tâm. Mọi người một bên xã giao, một bên không khỏi nhìn ra ngoài, nhìn về phía cửa ra vào, muốn nhìn thấy xem nam nhân mà Lý Nguyệt chờ đợi. Đồng thời trong lòng mọi người cũng không khỏi có chút thắc mắc, người nam nhân này đúng là không biết điều, đã trễ vậy mà sao còn chưa xuất hiện khiến Lý Nguyệt chờ hắn ở đây. Hắn không đến sao? Hay hắn không nhận được thiệp mời của ta? Thời gian từng chút trôi qua, nàng cũng bắt đầu có điểm suy nghĩ miên man. Mà ngay khi đó, rốt cục thân hình Diệp Lãng cũng hiện ra, dưới sự dẫn dắt của một hạ nhân, tiến nhập phạm vi tầm mắt của Lý Nguyệt. Đang nhìn bầu trời đêm, Lý Nguyệt lập tức cảm giác được khí tức của Diệp Lãng, nhìn về phía cửa. Sao đến trễ vậy? Lý Nguyệt lắc mình một cái, xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, điều này làm cho mọi người hoa mắt, đồng thời cũng cảm thấy cả kinh. Từ biểu hiện của Lý Nguyệt có thể thấy thoạt nhìn người nam nhân này rất quan trọng với nàng, làm cho nàng rất khẩn trương. Quan hệ này cũng không phải quan hệ nam nữ tầm thường, tựa hồ còn cao hơn mình suy nghĩ một chút. A, Lý Nguyệt à, làm ta sợ hết hồn, tưởng có người tập kích chứ. Diệp Lãng vô vô ngực nói, lời của hắn cũng không giả, vừa rồi thiếu chút nữa lanh huyết ngũ hành động rồi. Ai dám tập kích ngươi, ta mời ngươi đến mà. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng nói cho ta biết vì sao ngươi lại đến trễ vậy. Trễ à, yến hội bắt đầu từ bao giờ? Ta còn tưởng rằng ta đến hơi sớm chứ. Diệp Lãng ngơ ngác hỏi. Lý Nguyệt mới nghĩ đến một vấn đề, dường như trên thiệp mời của nàng quên viết thời gian, chỉ viết đêm nay, thời gian cụ thể thì không có. Bây giờ cũng đã sắp 8 giờ, ngươi cảm thấy còn sớm à? Lý Nguyệt tức giận nói, cho. Dù không biết thời gian thì cũng đã quá trễ rồi. Ừ. Diệp Lãng gật đầu, tỏ vẻ còn sớm. Lý Nguyệt không nói gì. Kỳ thật Lý Nguyệt không biết, cũng không phải Diệp Lãng cảm thấy sớm, có điều hắn không thể nói mình đến trễ vì một chuyện, nếu không sẽ đến sớm hơn nhiều. Chuyện gì? Còn không phải vì hắn không phát hiện người đưa thiệp mời là Lý Nguyệt sao? Mãi đến sau bữa cơm chiều, khi hắn chuẩn bị ném vào đống rác mới bị Lãnh Huyết Ngũ nhanh tay lẹ mắt phát hiện. Mà chuyện này hắn có thể nói cho Lý Nguyệt sao? Rõ ràng là không rồi. Lý Nguyệt, đây là người mà ngươi đợi sao? Người luôn luôn đợi bên cạnh hỏi. Đúng vậy. Lý Nguyệt gật gật đầu, vẫn duy trì lễ nghĩa. Hắn có chỗ nào đáng để ngươi nhớ tới, là vì vẻ ngoài sao? Hồ tộc quả thật là vẻ ngoài bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ấy nhầm. Là tuấn mị phi phàm người nọ nhìn Diệp Lãng, châm chọc khiêu khích nói. Trong tâm trí hắn có điểm đấu kỵ, không chỉ đấu kỵ thái độ của Lý Nguyệt với Diệp Lãng, đồng thời còn đấu kỵ ngoại hình tuấn mị của hắn. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Lý Nguyệt lạnh lùng nói, lôi kéo Diệp Lãng rời đi, tuy không phải tay nhỏ nắm tay to, vẹn vẹn chỉ kéo cổ tay thôi nhưng cũng làm cho tình hình trở nên rất vi diệu. Nếu nói vừa rồi chỉ hơi ngửi được một ít mùi dấm chuột thì bây giờ đã đổ cả bình rồi. Tất nhiên đây là tạm thời không đề cập đến đối phương có tư cách ghen tị hay không. Người nọ nhìn chầm chắm Diệp Lãng, ghen tị chỉ hỏa như vụt khỏi hai mắt, hắn muốn bùng nổ, muốn báo nổi lại không tìm ra nơi phát tiết. Diệp Lãng không làm gì cả, cũng không phải hắn kéo tay Lý Nguyệt, là chính Lý Nguyệt chủ động thì người nọ nói gì đây? Chẳng lẽ nói Lý Nguyệt hư hỏng sao? Làm một kẻ theo đuổi. Hành vi như vậy rất không sáng suốt, mà mặt người dạ thú này cũng không phải người thường, nếu không hắn cũng sẽ không là cầm thú khoác ra người. A, khi Lý Nguyệt lôi kéo Diệp Lãng vào yến hội, mọi người chú ý phía cửa đã há to miệng, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Chương 515, Tiểu Bạch Kiểm, 2. Lý Nguyệt là ai? Trong 2 năm này cả Hoàng Thành đều biết, nhất là đám quý tộc ở đây đều biết Lý gia có một tiểu nữ rất có tiền đồ. Không chỉ vì nàng là Lý gia tiểu thư cũng không chỉ vì trên người nàng có Lý gia truyền gia chỉ bảo thiên cơ giáp, quan trọng nhất vẫn vì thành tích trong quân của nàng, vô luận nàng có bối cảnh cường đại hay không đều là tiền đồ vô lượng. Thiếu nữ như vậy lại xinh đẹp, còn chưa có hôn thú, tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Người muốn đuổi theo nàng, muốn biến nàng thành con dâu, muốn trở thành người một nhà cùng nàng rất nhiều. Mà dưới tình huống như thi, mọi người lại phát hiện Lý Nguyệt không tiếp xúc với ai cả. Cho dù điều kiện tốt đến đâu nàng cũng không đồng ý, không tiếp thụ. Bất quá rất nhiều người cũng không muốn buông tha, nghĩ ra tất cả các loại biện pháp tiếp cận Lý Nguyệt, muốn bắt lấy tâm nàng, có điều kết quả đều là bại lui. Mà có những câu chuyện trong đó rất ly kỳ hấp dẫn, trở thành chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Trên cơ bản, tất cả mọi người đều hiểu một chuyện là muốn tiếp cận Lý Nguyệt là một chuyện rất rất khó. Có điều bây giờ mọi người lại phát hiện, tựa hồ Lý Nguyệt có dấu hiệu bị người bắt. Nàng kéo tay một thiếu niên hồ tộc đi vào. Hoa, đẹp trai quá. Khi đám tiểu thư quý tộc nhìn thấy Diệp Lãng, hai mắt bắt đầu sáng lên, bộ dạng mê trai. Đương nhiên, làm quý tộc, các nàng cũng rất nhanh thu lại biểu tình mê trai này, dù sao nó cũng rất tổn hại đến thân phận mình. Đồng thời các nàng cũng biết nếu tiếp tục nhìn như vậy thì Diệp Lãng sẽ thấy rõ bản tính mình. Bất quá biết thì biết, vẫn còn một số người xin ốc. Từ đó có thể thấy được bộ dáng hiện tại của Diệp Lãng có lực sát thương đến chừng nào. Chẳng lẽ Lý Nguyệt cũng thích cái loại người có vẻ bề ngoài này? Khi nhìn thấy Diệp Lãng, mọi người không biết Diệp Lãng có chỗ nào nổi bật cả, duy chỉ có bề ngoài tuấn mỹ của hắn là đáng để mắt mà thôi, hiện tại ngoài nó ra thì không còn gì cả. Bất quá mặc kệ nói gì thì nói, lúc này dường như mọi người có điểm hiểu lầm, còn tưởng Lý Nguyệt thích loại thiếu niên đẹp trai như vậy, bọn họ đều có điểm hối hận, sớm biết vậy thì cho đám thiếu niên đẹp trai lên, còn tưởng Lý Nguyệt thích nam tử khí nhiều hơn một chút. Bây giờ cũng đã chậm rồi, bọn họ tin rằng khó có thể tìm ra vài cái có thể so sánh cùng Diệp Lãng. Bất quá bọn hắn cũng không kinh ngạc với vẻ ngoài của Diệp Lãng bởi hồ tộc luôn như vậy, nếu Diệp Lãng không tuấn mỹ thì ngược lại họ sẽ cảm thấy kỳ quái. Đây cũng là bất đồng giữa chủng tộc và chủng tộc, giống như hồ tộc, tinh linh tộc, còn có long tộc trong truyền thuyết đều cực kỳ tuấn mỹ, trong đám bọn họ xuất hiện người như thế này cũng không có gì là kỳ quái. Bọn họ không thể khẳng định Lý Nguyệt có thích loại hình này hay không nhưng ít ra cũng có 8-9 thánh bởi Diệp Lãng xuất hiện bên cạnh Lý Nguyệt không lâu. Người ở đây thậm chí còn không biết nên có thể có tiến triển lỏn như vậy trong thời gian ngắn ngủi đến thế thì nói lên một chuyện, Lý Nguyệt rất thích loại hình này. Mà chuyện xảy ra giữa hai người tin rằng không có mấy ai biết, ngoài Triệu Nhã Nhu ra cơ hồ không ai biết cả, nếu việc này bị người khác biết thì bọn họ sẽ không để ý vẻ bề ngoài của Diệp Lãng nữa, cũng không nghĩ Lý Nguyệt là như thế. Bất quá cả đời bọn họ sẽ không biết, Lý Nguyệt cùng Diệp Lãng đều không nói chuyện này cho bất cứ ai. Đây là bí mật của bọn hắn, cũng liên lụy đến cái chết của kiếm thánh chỉ tù, càng không thể nói ra. Nguyệt Nhi, hắn là bằng hữu của con sao? Lý Thiên Quân cùng Lý Phu Nhân còn chưa hỏi đã có người giúp rồi, một thiểu niên công tù có điểm anh khí bức người hỏi, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Lãng tựa hồ không khác với người nọ lắm, bất quá dường như hắn càng hiểu được che giấu. Đúng vậy, hắn là bằng hữu của ta. Lý Nguyệt gật gật đầu, còn có. Mời đừng gọi ta là Nguyệt Nhi, đây là xưng hô của trưởng bối ta, không phải ngươi. Người trước mặt này là Thế Giao cùng thế hệ với Lý Nguyệt, rất thích chiếm lấy ưu thế này, cảm thấy mình và Lý Nguyệt không giống người bình thường, rất đặc thù. Mà nhũ danh Nguyệt Nhi này đều là người rất thân cận với Lý Nguyệt mới gọi, hắn làm Thế Giao tất nhiên cũng nghe qua, có đôi khi vẫn mặt dày mày dạn dùng nó để gọi Lý Nguyệt cũng đã nói qua rất nhiều lần nhưng hắn vẫn gọi. Tuy rằng Lý Nguyệt rất sinh khí nhưng không thể vì một tiếng xưng hô mà làm gì người. Ta. Thoạt nhìn các ngươi không giống bằng hữu bình thường. Thế Giao công tử coi nhẹ cảnh cáo của Lý Nguyệt, nhìn điểm liên hệ của Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt, cũng chính là Lý Nguyệt lôi kéo tay Diệp Lãng. Lý Nguyệt thấy ánh mắt đối phương, nhìn theo ánh mắt của hắn, nàng muốn biết vì sao đối phương cảm thấy mình và Diệp Lãng không tầm thường. A. Lý Nguyệt khẽ kêu một tiếng, lập tức buông tay Diệp Lãng ra. Lúc này nàng mới phát hiện mình bất chi bất giác làm một động tác thật thân mật. Đúng vậy, là bất chi bất giác bởi nàng đã rất quen với chuyện này rồi, từ sau khi bị Diệp Lãng ôm chiếu cố, kỳ thật hành vi này rất bình thường. Dùng lời của một số người, ôm cũng đã ôm qua thì kéo tay có là cái gì đâu. Chẳng qua đó là dưới tình huống không ai, bây giờ có nhiều người như vậy đang nhìn, hơn nữa còn có phụ mẫu thành ra nàng trở nên ngượng ngùng, bật người liền buông tay ra. Mà mặt nàng có điểm đỏ bừng, đầu hơi hạ thấp xuống một chút. A, mọi người nhìn Lý Nguyệt, há to mồm, cho dù bỏ nguyên quả trứng vịt cũng rất đơn giản. Chúng ta thấy gì đây? Lý Nguyệt đỏ mặt, đây là chuyện khó tin đến chừng nào a? Khu khu. Lý Nguyệt ho khan vài tiếng, quét mắt về những người ở đây, ánh mắt nàng dường như muốn nói, nhìn cái gì vậy, có gì đẹp mà nhìn. Lúc này dường như nàng đã khôi phục khí chất cứng cỏi của công nhân. Nhất thời mọi người ngậm miệng lại, nhìn Lý Nguyệt có điểm khôi phục lại bình thường, đợi sự phát triển tiếp theo của câu chuyện, đơn giản hơn là đợi Lý Nguyệt đáp lời. Quả thật chúng ta không phải bằng hữu bình thường. Lý Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng không cho rằng có vấn đề gì trong lời nói của mình. Không phải bằng hữu bình thường. Vậy là cái gì? Đám người theo đuổi và quan tâm Lý Nguyệt đều muốn hỏi, mà người hỏi ra những lời này trước chính là tên mặt người dạ thú kia. Lý Nguyệt muốn nói. Bất quá lời đến đầu môi lại không phát ra được nữa, cũng không phải nàng không muốn nói mà thật sự không biết nói thế nào. Chương 516, Tiểu Bạch Kiểm, 3. Lúc này Diệp Lãng lên tiếng, hắn rất bình tĩnh thuận miệng nói, không giống bằng hữu bình thường thì còn cần nói rõ ra sao. Dù sao quan hệ của ta và Lý Nguyệt mạnh hơn các ngươi là được. Đáp án này phòng trừng rất ít người nghĩ ra, hơn nữa cho dù nghĩ ra cũng sẽ không nói ra, căn bản đây là xích lỏa khoe và đả kích. Khoe quan hệ giữa mình và Lý Nguyệt, sau đó đả kích những người theo đuổi Lý Nguyệt ở đây. Ngươi! Khi có người cảm thấy khó chịu, chuẩn bị nói ra lời mắng chửi thì Lý Nguyệt lên tiếng. Ừ, hắn nói đúng. Lý Nguyệt gật gật đầu, thừa nhận cách nói của Diệp Lãng, cũng gián tiếp giúp hắn đả kích những người kia, đồng thời cũng tăng thể diện cho Diệp Lãng. N.X. Mọi người lại trầm mặc, có thể vì bọn họ đều phải tiêu hóa một chút về thái độ của Lý Nguyệt, bọn họ phát hiện nàng có ý che chở Diệp Lãng, mặc dù lời Diệp Lãng nói có điểm đắc tội người khác nhưng nàng vẫn che chở. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là chuyện nhỏ, không thể nói lên điều gì nhưng ít ra cũng có thể nói lên quả thật bọn họ không phải bình hữu bình thường. Điểm này làm người ta rất ghen ghét. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm thì có tư cách gì ở bên cạnh Lý Nguyệt tiểu thư? Một người hừ lạnh. Một cái Tiểu Bạch Kiểm hồ tộc thì sao có thể sánh đôi cùng Lý Nguyệt tiểu thư của chúng ta, đúng là không biết ngượng mà. Lập tức một ít người theo đuổi Lý Nguyệt bắt đầu hoành tạc Diệp Lãng, làm hắn sửng sốt một hồi. Mặt của ta rất trắng à? Diệp Lãng ngơ ngác nhìn những người đó, sau đó hỏi một câu làm người ta ngẩn ra. Đần độn, Tiểu Bạch Kiểm không phải nói mặt ngươi trắng mà nói ngươi là. Nên giải thích sao nhỉ, tức là mắng ngươi dựa vào khuôn mặt đi lấy lòng nữ nhàn, dựa vào nữ nhân. Lãnh Huyết Ngũ lập tức nói. À, hóa ra bọn họ nói Tiểu Bạch Kiểm là vậy, ta còn tưởng rằng ta hóa trang không tốt. Đương nhiên Diệp Lãng biết nghĩa của từ Tiểu Bạch Kiểm, có điều hắn nhất thời không nghĩ đến mà thôi. Ừ, ngươi đúng là một cái Tiểu Bạch Kiểm. Những người đó nghe thấy Diệp Lãng nói như vậy cũng tiếp tục gắng làm thấp hắn. Lúc này Lý Nguyệt muốn tranh cãi giúp Diệp Lãng, nàng biết Diệp Lãng không phải loại người như vậy, nếu là vậy thì nàng cũng sẽ không thân cận với hắn như thế. Đúng vậy, ta là Tiểu Bạch Kiểm, chỉ cần Lý Nguyệt thích là được, các ngươi đang ghen tị. Có phải hâm mộ ta không? Có phải hận ta không? Diệp Lãng thực không biết xấu hổ nói, bất quá lời của hắn cũng làm người ta kích thích đến chết. Nhất thời đám người lại im lặng. Hiện tại Lý Nguyệt rất muốn cười. Nàng cảm thấy Diệp Lãng đang cố ý chọc giận những người này, bất quá trong trường hợp như vậy thì nàng vẫn cần bảo trì một ít khí chất, không thể cười ra, nếu không sẽ làm người ta cảm thấy nàng rất không có giáo dưỡng. Kỳ thật nàng nghĩ nhầm rồi, không phải Diệp Lãng cố ý chọc giận mà quả thực hắn cảm thấy chuyện này hẳn là như vậy. Nếu Lý Nguyệt biết thân phận Diệp Lãng thì nàng cũng không hoài nghi gì cả, biết Diệp Lãng không phải cố ý giả vờ mà thật sự hắn là một kẻ mơ hồ. Ngươi! Lúc này đám người theo đuổi Lý Nguyệt bị tức đến không nói nên lời, ở trong tình cảnh này thì việc muốn động thủ trên cơ bản không thế, cần dùng biện pháp khác. Có người cũng rất thông minh, bọn họ đi tìm thân nhân Lý Nguyệt để đối phó Diệp Lãng, như vậy sẽ tốt hơn so với việc bọn họ tự ra mặt nhiều. Lý Huynh, ngươi không thấy Tiểu Bạch Kiểm bên cạnh muội muội ngươi rất kém cỏi sao, hắn không xứng với muội muội ngươi. Một người đến bên cạnh Lý Ngạ, hắn đang đàm luận rất nóng nháo cùng đám tiểu thư quý tộc. Mặc kệ hắn xứng hay không, chỉ cần muội muội của ta thích là được, ít ra cũng tốt hơn là không ra ngoài được. Lý Ngạn không sao cả nói, đáp án này làm cho người bên cạnh có điểm sững sờ. Kỳ thật bọn họ không biết, Lý Gia đã bắt đầu lo lắng việc trung thân đại sự của Lý Nguyệt. Lý Nguyệt bộ dạng không thèm, để ý kia thì có khi phải đứng cả đời tại Lý Gia chứ không ra được. Vô luận vì hạnh phúc của muội muội hay vì quyền thừa kế của mình thì Lý Ngạn đều muốn đẩy Lý Nguyệt ra ngoài. Vô luận là ai cũng được, chỉ cần được Lý Nguyệt coi trọng thì không có vấn đề gì cả. Nếu Lý Nguyệt vẫn ở trong nhà thì nàng rất có thể được đến quyền thừa kế Lý gia. Điều này cũng không phải điều Lý Ngạn muốn, mà có lẽ cũng là nguyên nhân lớn nhất làm hắn phản ứng như thế. Nhưng nếu Lý Nguyệt tiểu thư chọn sai người thì không phải khổ cả đời sao? Người bên cạnh nói, ít ra cũng tốt hơn là không ra ngoài được, còn không phải vì đám người các ngươi sao? Nhiều người như vậy mà theo đuổi muội muội của ta lại không ai thành công, hiện tại rốt cục cũng có một, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ tán thành tiểu tử kia. Câu tán thành của Lý Ngạn vẫn chưa nói xong, đơn giản là lúc ấy hắn nhìn về phía Diệp Lãng. Tuy rằng mục đích của hắn có điểm bất lương nhưng ít nhiều cũng phải quan tâm muội phu tương lai của mình một chút, muội muội của mình sẽ gả cho một hạ người gì. Mà khi hắn thấy Diệp Lãng, hai mắt hắn bắt đầu sáng lên, đó là ánh sáng của cừu hận. Vào lúc này, tuy không rõ vì sao Lý Ngạn lại có phản ứng như vậy, vì sao trong mắt lại lộ ra cừu hận nhưng tất cả đều không quan trọng, người tới chỉ biết nhất định Lý Ngạn sẽ hoàn thành chuyện mình suy nghĩ trong lòng. Lấy biểu hiện của Lý Ngạn thì nhất định nhận thức Tiểu Bạch Kiểm kia, hơn nữa còn có một ít cừu hận. Mà cũng đúng như hắn đoán, Lý Ngạn lập tức buông ra hết thảy, vọt tới, mang theo mãnh liệt tức giận, trực tiếp vọt đến trước mặt Diệp Lãng. Dựa vào, hóa ra là Vương bát đản nhà ngươi, không ngờ còn dám đến Lý gia chúng ta, còn muốn muội muội của ta nữa. Đột nhiên Lý Ngạn sát ra làm cho tất cả mọi người chú ý về phía Diệp Lãng, vốn vẹn vẹn chỉ là chuyện của Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt, còn không dù để mọi người chú ý, nói đến cùng cũng chỉ là chuyện giữa tiểu bồi mà thôi. Tình huống lúc này đã khác, vừa rồi Lý Ngạn gầm lên giận dữ, rõ ràng có chuyện xưa, có chuyện không tốt cùng thiểu niên hồ tộc này, ít nhất là Lý Ngạn có ấn tượng như vậy. Ngươi là? Diệp Lãng nhìn Lý Ngạn, có điểm nghi hoặc, trong nhất thời không thể nhớ ra Lý Ngạn trước mặt này là ai. Chuyện xảy ra ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đã xảy ra hơn 20 ngày, Diệp Lãng cũng đã sớm loại nó ra khỏi bộ nhớ. Ngươi cứ giả vờ đi, giả vờ không biết ta đi, nếu vậy là ngươi có thể phủ nhận chuyện ngươi làm rồi đấy. Lý Ngạn nhìn chăm chăm Diệp Lãng, hai mắt vẫn bốc lên lửa hận, mà hắn cho rằng Diệp Lãng đang giả vờ không biết mình. Tình huống hiện tại thì Diệp Lãng giả vờ không biết Lý Ngạn là tốt nhất bởi hắn xuất hiện tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cùng Lý Ngạn, mặc kệ hắn ở đấy làm gì đều sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Lý Nguyệt với hắn. Chương 517, chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Một, nữ nhân thì ai lại thích cái loại địa phương như vậy chứ? Hơn nữa là người có thể ở cùng mình lại đi đến cái loại địa phương như vậy thì càng không thể tiếp nhận rồi. Ta không dám vờ. Chuyện không thể đưa ra ánh sáng của ta cũng nhiều lắm, ngươi nói cái nào? Lời của Diệp Lãng làm người ta lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu ngu ngốc, ngươi có biết cái gì gọi là chuyện không thể đưa ra ánh sáng sao? Lãnh Huyết Ngũ rất là bất đắc đi gửi tin hỏi. Không thể đưa ra ánh sáng, không phải là bí mật không thể cho người khác biết sao, bí mật của ta rất nhiều. Diệp Lãng trả lời. Đần độn. Bí mật là bí mật, không giống nhau, đây là nghĩa xấu, dùng để hình dung chuyện xấu. Lãnh Huyết Ngũ có điểm vô lực nói. Không khác nhau lắm a. Diệp Lãng vẫn cảm thấy giống nhau. Đối với chuyện này, mặc kệ nói thế nào đi nữa thì Diệp Lãng đều hiểu như nhau, mà hắn như vậy lại làm cho người ta hiểu lầm hắn là một kẻ tiểu nhân xảo trá, nếu không thì sao lại có nhiều chuyện không thể đưa ra ánh sáng như vậy. Bất quá bọn hắn cũng kỳ quái, nếu là cái loại người dối trá này thì sao lại làm cho trước mặt mọi người nói rằng mình có một ít chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Cũng không giống như lời mà cái loại người dối trá này nên nói a. Phốt công tử, ngươi đừng nghĩ nhầm, chuyện không thể đưa ra ánh sáng không giống với bí mật. Lý Nguyệt mở miệng nói, nàng tiếp xúc với Diệp Lãng hơn 10 ngày, biết đôi khi hắn sẽ mơ hồ. Đương nhiên tình huống mơ hồ này, nàng cảm thấy vì hồ tộc này có điểm không quen với ngôn ngữ nhân tộc, mà nàng lại không nghĩ đến phốt gia tộc đã ở nhân tộc nhiều năm như vậy, đã sớm bị đồng hóa rồi, sao lại có chuyện không quen chứ? Ta biết, bất quá bất cứ ai ít nhiều cũng có một ít chuyện không thể đưa ra ánh sáng, cũng không sao cả. Diệp Lãng thuận miệng hồi đáp, mà ngụ ý của hắn là thừa nhận vừa rồi có nghĩ lộn giữa bí mật và chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Đồng thời hắn cũng thừa nhận quả thật mình có chuyện không thể đưa ra ánh sáng, thậm chí giống bất cứ ai trên thế giới này, ai cũng có chuyện không thể đưa ra ánh sáng. Tin rằng đây là chuyện mà tất cả mọi người sẽ thừa nhận, có điều không ai sẽ nói thẳng ra như Diệp Lãng cả, điều này làm rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng, mỗi người đều có mặt hắc ám cả, hoặc là nói, bất cứ chuyện gì đều có mặt hắc ám của nó, cái này cũng không cần giấu giếm. Cũng không cần truy tra làm gì. Một lão học giả đức cao vọng trọng lớn tiếng nói, câu vừa rồi của Diệp Lãng làm cho hắn ngộ ra rất nhiều điều. Mà tất cả mọi người nghe lão học giả này nói, cũng lâm vào trầm tư, không ai dám nói mình không có chuyện gì chuyện không thể đưa ra ánh sáng, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc nặng hoặc nhẹ đều có. Lý Ngạn cũng đang suy nghĩ, chuyện không thể đưa ra ánh sáng của chính hắn cũng rất nhiều, đừng nói hắn, tất cả những người hắn gặp qua cũng có rất nhiều người vẻ ngoài đảm bảo. Đằng sau lại bại hoại vô song. Cho nên nói, chuyện không thể đưa ra ánh sáng của hồ ly tiểu tử kỳ thật cũng không là ý gì. Khoan khoan. Ê, hồ ly tiểu tử, ngươi có chuyện không thể đưa ra ánh sáng hay không đâu liên quan gì đến ta, ta cũng không nói đến chuyện này. Đột nhiên Lý Ngạn tỉnh ngộ, chuyện vừa rồi hắn muốn nói có liên quan gì đến cái này đâu, thiểu chút nữa bị nhiễu vào rồi. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Còn có, xin hỏi ngươi là ai? Sao nhìn có điểm quen mắt nhỉ? Diệp Lãng có điểm nghi hoặc nhìn Lý Ngạn. Lý Ngạn trầm mặc, hắn không ngờ Diệp Lãng lại giả vờ đến mức này, còn nói không biết mình nữa, hắn cũng không nghĩ đến quả thật Diệp Lãng không nhớ ra hắn. Tuy rằng lúc ấy Lý Ngạn đoạt Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu của hắn, bất quá trong mắt của hắn, Lý Ngạn là một tiêu nhân vật không đáng giá nhắc tới, không cần mất tinh lực đi nhớ làm gì. Đến bây giờ Diệp Lãng cũng không biết Lý Ngạn là ca ca của Lý Nguyệt, nếu biết thì có lẽ hắn còn có thể nhớ được một chút. Phốt công tử, hắn là đại ca ta. Đại ca, ngươi có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, đừng quanh co lòng vòng. Lý Nguyệt giới thiệu Lý Ngạn một chút, cũng trực tiếp bảo Lý Ngạn đi thẳng vào vấn đề. Ta quanh co lòng vòng. Tốt, tốt. Vậy ta sẽ trực tiếp một chút, hồ ly tiểu tử, ngươi có còn nhớ rõ Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu sao? Lý Ngạn lạnh lùng hỏi, có lẽ hắn có chút choáng váng đầu óc, lúc này còn dám đề cập đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Ai cũng biết Lý Ngạn vì chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu mà bị Triệu Nhã Nhu xử phạt. Mà chuyện này thoạt nhìn như đã giải quyết xong nhưng không ai sẽ hoài nghi nếu đột nhiên Triệu Nhã Nhu nhớ tới, có thể tăng xử phạt với hắn, không ai dám khẳng định. Cho nên lúc này tốt nhất nên ít đề cập đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt đồng thời lên tiếng, cũng nghi hoặc nhìn về phía Lý Ngạn. Tuy động tác hai người giống nhau nhưng ý tưởng lại khác. Lý Nguyệt đang nghĩ vì sao đột nhiên đại ca mình nhắc đến chuyện này, có liên quan gì đến Diệp Lãng? Diệp Lãng lại là... À, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là cái tên Lý Gia thiếu gia xâm chiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu à, chẳng trách ta thấy ngươi rất quen mắt, hóa ra chúng ta nhận thức thật. Diệp Lãng chỉ vào Lý Ngạn, một bộ hiểu ra nói. Ngươi nhớ tới rồi à? Lúc ngươi đá ta ra ngoài, có phải cảm thấy rất thích? Có phải cảm thấy đá ta ra ngoài khiến ngươi rất kiêu ngạo không? Lý Ngạn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lãng. Cái gì? Khi Lý Ngạn nói ra những lời này, mọi người mới biết được hóa ra lần trước Lý Ngạn bị người đánh ra ngoài, hung thủ chính là thiếu niên hồ tộc này, điều này cũng quá trùng hợp đi, đúng là không phải oan gia không tụ đầu mà. Đồng thời những người theo đuổi cũng cười thầm trong lòng, bọn họ cảm thấy Diệp Lãng đã không còn là mối nguy hiểm nữa rồi. Cho dù Lý Nguyệt thích đến đâu đi nữa cũng không thể có kết quả gì với hồ ly tiểu tử này, ai bảo hắn đánh Lý Ngạn, hơn nữa còn đá văng ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Đừng nói những chuyện khác, Lý Ngạn làm Lý Gia thiếu gia, bị đánh trước mặt mọi người là chuyện làm Lý Gia rất mất mặt, cho dù Lý Gia không đi so đo chuyện này nhưng muốn làm cho bọn họ không ngại người đánh Lý Ngạn là chuyện không thể. Cho nên nhất định Diệp Lãng là người không được hoan nghênh tại Lý Gia. Mà đồng thời, chuyện Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cũng gián tiếp vì Diệp Lãng mà lộ ra ngoài, Lý Ngạn thiếu chút nữa bị Triệu Nhã Nhu giết chết, ít nhiều cũng vì Diệp Lãng nên Diệp Lãng càng không được hoan nghênh. Những người có tâm đều vụng trộm nhìn phản ứng của Lý Nguyệt, kết quả bọn họ thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt nàng, rất rõ ràng trước đó Lý Nguyệt còn không biết chuyện này. Bọn họ tin rằng lúc này Lý Nguyệt đã biết chuyện, nhất định sẽ ít nhiều cũng có một chút bất hòa cùng Diệp Lãng. Có điều làm cho mọi người ngoài ý muốn là, lúc này Lý Nguyệt lại không có một chút ý bất hòa nào cả, ngược lại nhìn Lý Ngạn nói, đấy là trừng phạt đúng tội rồi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ lỗi của mình sao? Chương 518 Chuyện không thể đưa ra ánh sáng. 2. Thấy Lý Nguyệt chẳng những không bất hòa cùng Diệp Lãng, ngược lại còn nói giúp Diệp Lãng, những người theo đuổi nàng đều ngân người ra, đồng thời những người khác cũng vậy, đều cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Cũng không thể nói Lý Nguyệt sai được, chuyện này nàng cũng không sai, có điều dường như lập trường của nàng có điểm không đúng, nàng lại là người của Lý gia, là muội muội Lý Ngạn a. Chẳng lẽ đây là nữ đại bất trung lưu sao? Cho dù ta có sai thì cũng đã bị phạt nhưng cũng không có nghĩa là chuyện hắn làm sẽ được quên đi. Hắn dựa vào cái gì mà đánh ta, dựa vào cái gì mà đuổi ta ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, chỗ đấy cũng không phải nhà hắn. Lý Ngạn cũng quản thái độ của Lý Nguyệt, hắn chỉ vào Diệp Lãng, sau đó gào thét với Lý Nguyệt. Hành vi của Diệp Lãng cũng không sai nhưng mọi người cũng thấy giống như lời Lý Ngạn vậy, bọn họ cảm thấy Diệp Lãng quản quá rộng, hắn có tư cách gì mà nhúng tay. Bọn họ cũng không biết kỳ thật Diệp Lãng mới là người có tư cách quản việc này nhất, chỉ cần bọn họ biết thân phận thật của Diệp Lãng. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lãng, muốn xem hắn nói gì về việc này, mà trong óc họ cũng dự đoán không ít cách nói nhưng không một vị tài ban nào có thể đoán được cách nói của hắn. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bổn phận của ta, ngươi không cần cảm kích đâu. Diệp Lãng chắp tay nói với Lý Ngạn. N.X. Tất cả mọi người trầm mặc. Không phát ra âm thanh gì, hiện tại cho dù là một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể rõ ràng rơi vào tai mọi người. thiếu niên hồ tộc này rất có ý tứ, cách nói này cũng quá khó đỡ à, hơn nữa hắn còn bảo Lý Ngạn không cần cảm kích hắn nữa, ta thấy Lý Ngạn chỉ muốn giết ngươi à. Ta kháo, ai con mẹ cảm kích ngươi, ngươi là ai, rõ ràng lao tử đang muốn đánh ngươi, ngươi nhìn thế ba nào mà ra cảm kích. Lý Ngạn bạo phát, chỉ vào Diệp Lãng chùi hầm lên. Mà lúc này Lý Ngạn cũng không tiếp tục cố kỵ hình tượng của mình nữa, cho dù hiện tại có rất nhiều khách quý cũng không thể ngăn cản hắn bão nổi. Ngươi không cảm kích ta còn muốn đánh ta là ngươi sai rồi, chưa nói ngươi không biết. Hối cải, sao ngươi có thể đối đãi với khách nhân của ngươi như vậy? Đây là đạo đãi khách của Lý gia các ngươi sao? Diệp Lãng nhìn Lý Ngạn nói. Lý gia chúng ta không chào đón ngươi, không có khách nhân như ngươi. Lý Ngạn chỉ vào Diệp Lãng nói. Đại ca, mời ngươi tôn trọng khách nhân của ta, ta mặc kệ ngươi có điều gì không hài lòng với hắn đều để sau cho ta. Lý Nguyệt lạnh lùng nói. Lý Nguyệt, ngươi thật sự rất kỳ cục, có muội muội nào chống đối đại ca như ngươi không? Ta thấy ngươi đã bị ma quỷ ám ảnh rồi, ngươi đừng bị hồ ly tiểu tử này lừa, hắn không phải ngươi tốt, hắn đi cái loại địa phương như phong hoa tuyết nguyệt lâu đấy. Lý Ngạn quát với Lý Nguyệt. Lý Nguyệt lãnh đạm nói, ta không muốn chống đối ngươi. Ta chỉ muốn ngươi tôn trọng khách nhân của ta một chút, tôn trọng ta một chút, chuyện của ngươi nói sau đi. Sau này rồi nói, đến lúc đó ngươi đã bị tiểu tử này. Lý Ngạn quát. Đều câm mồm cho ta, các ngươi cãi nhau trước mặt bao nhiêu khách nhân như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa. Lý Thiên Quân không nhịn được, mặc kệ là Lý Ngạn hay Lý Nguyệt đều làm hắn cảm thấy rất tức giận. Lý Ngạn là không ra gì, mà Lý Nguyệt lại giúp đỡ ngoại nhàn. Điều này làm một phụ thân như hắn rất tức giận. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Tiểu đầu đất, xem ra lần này ngươi rất thất bại rồi, chẳng những không xúc tiến được quan hệ mà ngược lại còn xuất hiện thân chướng ngại. Lãnh Huyết Ngũ thấy vậy, cảm thấy đêm nay rất thất bại, còn không bằng không đến. Đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, ai biết Lý Ngạn là ca ca Lý Nguyệt, nếu không ta tuyệt đối sẽ không qua yến hội nhà họ, lén thu phục Lý Nguyệt là được. Diệp Lãng có điểm đồng cảm. Cảm thấy đêm nay còn không bằng đừng đến. Ha ha, làm mọi người cười rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện ấy mà. Lý Thiên Quân cười nói với khách nhân, muốn hóa giải cục diện xấu hổ này. Lý Đại Nhàn, nếu là tiểu hài tử cái chơi thì cứ để bọn họ chơi tiếp đi, ta lại rất muốn nhìn xem bọn họ chơi tiếp đấy. Lúc này, một quan viên có thể lực tương đương Lý Thiên Quân nói, vô luận là ở chức vị hay thực lực đều không cần sợ Lý Thiên Quân. Tất nhiên không có cô kỵ gì nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Đúng đúng, nếu đã vậy thì cứ để bọn hắn tiếp tục đi, cũng rất thú vị. Lúc này một số người cũng ồn ào, đều muốn nhìn kết quả xem, cũng muốn cười nhạo Lý gia. Đây là cơ hội hiếm thấy, sao có thể bỏ qua được. Nội tâm những người ấy đều có cùng ý tưởng. Cũng vì mấy năm gần đây Lý gia phát triển quá nhanh làm cho rất nhiều người cảm thấy ghen tị, muốn nhìn chuyện xấu nhà họ. Này! Hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu vì thảo luận sinh nhật yến hội của nữ hoàng bệ hạ, những chuyện khác nên bỏ qua một bên a. Trên mặt Lý Thiên Quân xuất hiện một tia hắc tuyến, hắn muốn trực tiếp đá bay những người này, bất quá rất rõ ràng là không thể. Về chuyện sinh nhật yến hội của nữ hoàng bệ hạ thì thật ra cái gì nên thảo luận cũng đã thảo luận rồi, bây giờ có bản nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vị đại nhân trước đấy nói, rất rõ ràng không muốn buông tha. Còn chưa xong mà. Chúng ta còn chưa thảo luận nên đưa cái gì cho nữ hoàng bệ hạ, là đưa chung hay tách ra đưa. Lý Thiên Quân lập tức nói. Tách ra đi. Ừ, ta cũng biết tách ra thì tốt hơn, chúng ta nên đưa cái gì cho nàng bây giờ. Đưa vài thứ quý trọng lại không có nhiều ý nghĩa hay đưa thứ hữu dụng mà không quý trọng. Lý Thiên Quân hỏi. Tin rằng vấn đề này rất nhiều người đều muốn thảo luận. Lấy sự hiểu biết của họ với Triệu Nhã Nhu thì họ cảm thấy nàng là một người chỉ cầu ích lợi thực tế, đưa thứ hữu dụng sẽ tốt hơn nhiều. Có điều dù sao nàng cũng là hoàng đế, nếu đưa vật phẩm có ý nghĩa lại không quý trọng thì có thể làm cho nàng cảm thấy rất không có mặt mũi không. Vốn nếu trước Triệu Nhã Nhu có tổ chức sinh nhật thì ít nhiều bọn họ cũng có điểm căn cứ, có điều đáng tiếc là chưa từng có, ít nhất là bọn họ đều chưa từng tham gia. Mà lần này Triệu Nhã Nhu nói tổ chức sinh nhật cũng rất đột nhiên, quyết định ngay vào vài ngày trước, bảo mọi người chuẩn bị một chút. Nếu đám người này biết một vài chuyện thì họ sẽ hiểu được lần sinh nhật yến hội này là tổ chức vì Diệp Lãng, điều này sẽ làm cho bọn họ cảm thấy càng kỳ quái hơn. Mà nói gì thì nói, sinh nhật của Triệu Nhã Nhu làm tất cả đại thần trong triều đều khó xử, không biết nên làm sao cho tốt, mà ngay cả đưa lễ vật gì cũng không dám chắc nữa là. Tùy tiện đưa. Wow! Chương 519, Tẩu Vi Thượng Sách, 1. Sao có thể tùy tiện đưa, nếu vận nhất nàng không thích thì phiền toái. Lý Thiên Quân nghe thấy vậy liền nói. Chỉ cần không phải cố ý đưa đồ không tốt thì cũng không có vấn đề gì cả. Ai dám đưa đồ không tốt, đấy không phải là muốn chết sao. Bất quá, nếu tùy tiện đưa thì sẽ xuất hiện tình huống những thứ ấy có giá trị chênh lệch quá lớn, sẽ có vấn đề. Lý Thiên Quân nói. Không sao cả bởi căn bản nàng sẽ không để ý đến giá trị của nó, thậm chí cũng sẽ không nhìn nữa là, bởi vậy các ngươi cứ tùy tiện đưa thôi, chỉ là hình thức mà thôi. Làm sao ngươi biết? Khoan khoan, nãy giờ là ngươi nói sao? Lý Thiên Quân đang muốn chất vấn, đột nhiên phát hiện người nói là Diệp Lãng. Đúng vậy, là ta nói. Diệp Lãng gật gật đầu nói. Ngươi thì biết cái gì, đừng ở đây nói lung tung, đúng là chẳng ra gì. Lý Thiên Quân có điếm sinh khí nói, những lời của Diệp Lãng nếu là người khác thì hắn sẽ không tức giận, có điều là Diệp Lãng lại làm hắn có điểm tức tối. Cũng không phải Lý Thiên Quân khinh thường Diệp Lãng mà hắn cảm thấy Diệp Lãng là ai. Là một du khách vừa vào hoàng thành không lâu, làm sao hắn biết Triệu Nhã Nhu thích cái gì chứ? Lý Thiên Quân cũng không biết khi đi săn, Diệp Lãng ở cùng một chỗ với Triệu Nhã Nhu, nếu hắn biết thì có khi sẽ suy nghĩ lại lời Diệp Lãng nói. Có điều chuyện này cũng không mấy ai biết, Triệu Nhã Nhu đã hạ lệnh không ai được nhắc tới, mà Lý Nguyệt cũng nhận được mệnh lệnh này nên cũng không nói cho ai biết cả. Được rồi, ta không nói. Diệp Lãng cảm thấy rất ủy khuất, mình hảo tâm nhắc nhở mà thôi, Triệu Nhã Nhu nữ nhân kia sẽ để ý lễ vật của người khác đưa cho nàng sao? Sẽ không, không có một tia nào cả. Cho nên cho dù người ở đây có dùng bao nhiêu tiền mua lễ vật đi nữa thì hiệu quả cũng giống như những người khác chỉ kiểm một ít hàng mỹ nghệ mà thôi, cũng không khác nhau lắm. Nếu người ở đây nghe theo lời Diệp Lãng thì sẽ không tổn thất bao nhiêu, mà kết quả là, rất nhiều người ở đây dùng rất nhiều tiền đi mua lễ vật, muốn lấy lòng Triệu Nhã Nhu, kết quả nàng cũng không thèm, xem, trực tiếp sai thủ hạ thu vào khổ phòng. Điều này làm cho những người biết tin đều cảm thấy hối hận. Hối hận vì sao trước kia mình không nghe lời Diệp Lãng. Ngươi thật sự là rảnh rỗi sinh nông nổi, chuyện vừa rồi còn chưa chấm dứt đã đưa chân vào chuyện này làm gì. Lý Nguyệt nói, đồng thời cảm thấy vô lực với Diệp Lãng, bất quá loại cảm giác này lại làm nàng có điểm thích. Nàng thích cảm giác ở cùng một chỗ với Diệp Lãng, thích cảm giác vô lực Diệp Lãng gây ra cho nàng. Trong hơn 10 ngày vây săn, tựa hồ Lý Nguyệt đã thích cái cảm giác này rồi, cũng có điểm không thể tự thoát ra được. Đương nhiên bản thân nàng còn chưa phát hiện. Ta chỉ có hảo ý mà thôi, còn có, chuyện vừa rồi là chuyện gì? Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, tựa hồ đã ném chuyện của Lý Ngạn ra sau đầu. Không có gì. Lý Nguyệt trả lời. Hồ ly tiểu tử, ngươi dùng tới gần muội muội ta, Lý Nguyệt, nhất định hắn có ý đồ không tốt với ngươi. Lý Ngạn cảnh cáo Diệp Lãng, đồng thời cũng nói với Lý Nguyệt. Lúc này Lý Ngạn cũng nhỏ giọng hơn, hắn không muốn tiếp tục bị quở trách. Cũng vì vậy mà cũng ít người chú ý hơn. Ý, tiểu ngũ, sao hắn lại biết ta có ý đồ, bị hắn phát hiện rồi kìa, có cần xử lý hắn không? Diệp Lãng nhìn Lý Ngạn, âm thầm phát tin tức cho Lãnh Huyết Ngũ. Hắn biết cái gì, chỉ tùy tiện nói mà thôi, bất quá vừa hay trùng hợp mà thôi. Lãnh Huyết Ngũ trả lời, đây vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, lấy chỉ số thông minh của Lý Ngạn thì sao có thể nhìn ra mục đích của Diệp Lãng được? Mà ngay cả Lý Nguyệt cũng không phát giác chứ đừng nói những người khác. Vì sao ngươi cứ luôn nghi ngờ người khác vậy, đừng nghĩ rằng người khác đuổi ngươi ra, kỳ thật là cứu ngươi đấy, nếu sau này ngươi mới bị Hoàng thượng phát hiện thì khẳng định ngươi sẽ bị Hoàng thượng chém. Lý Nguyệt cau mày nói. Lý Ngạn trầm mặc một hồi, tuy hắn không thông minh lắm nhưng cũng dù có thể nghĩ ra hậu quả, nếu thật bị Triệu Nhã Nhu phát hiện thì khẳng định sẽ bị giết. Trước đó Triệu Nhã Nhu đã muốn giết hắn. Ta cũng không phải nói vậy, ngươi có biết hắn đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu làm gì không? Có mấy ai đi đến đấy mà là nam nhân tốt không? Lý Ngạn vội va nói, mà lúc nói việc ấy thì dường như hắn cũng quên mình là cái loại người này. Vào lúc này cũng có một số người chú ý phía bên Diệp Lãng, nghe đến lời Lý Ngạn cũng không miễn cười thầm trong lòng. Quả thật không có mấy ai là nam nhân tốt, bất quá trong đó còn có một cái là ta. Về phần ngươi, ta thấy chưa chắc à? Diệp Lãng nhìn Lý Ngạn lãnh đạm nói. Vèo. Đám người Lý Nguyệt nở nụ cười, đều cười Diệp Lãng quá vô sỉ đi. Ngươi thật đúng là vô sỉ. Lý Ngạn cũng trực tiếp biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Vô sỉ. Răng của ta rất tốt mà, ngươi nhìn xem. Diệp Lãng lộ ra hàm răng trắng loãng chỉnh tề của mình. Tất cả những ai chú ý đến bên này cơ hồ đều sùng sốt một hối, không rõ được ý tứ của Diệp Lãng, suy nghĩ nửa ngày mới ngẫm ra được. Ha ha. Tiểu tử này rất có ý tứ, như vậy cũng nói được nữa. Ngươi đúng là một tiểu đứa ngốc, bất quá ngốc đến đáng yêu. Lãnh Huyết Ngũ nói với Diệp Lãng. Mà lúc này Diệp Lãng cũng không rõ đột nhiên vì sao Lãnh Huyết Ngũ lại nói vậy, phát ra một ít nghi vấn nhưng Lãnh Huyết Ngũ cũng chưa trả lời lại nên cũng không giải quyết được gì. Hừ, không nói cái này, tự ngươi nói xem, ngươi đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu để làm gì? Lý Ngạn trực tiếp hỏi, hắn không dây dưa những vấn đề không liên quan nữa, như vậy chỉ càng làm hắn cảm thấy tức chết mà thôi. Mục đích là uống hoa tiểu. Sao Diệp Lãng có thể nói ra mục đích ban đầu của mình được? Như vậy chỉ làm cho hắn bại lộ thân phận mà thôi. Đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cũng chỉ làm vài chuyện, nhẹ nhất là nghe một ít nhạc, uống một ít hoa tiểu mà thôi. Hoa tiểu là uống rượu mà có kỹ nữ hầu giờ gờ. Thấy chưa, chính hắn cũng thừa nhận đi uống hoa tiểu kìa. Lý Nguyệt, ngươi cảm thấy nam nhân như vậy thì có thể tin được sao? Tựa hồ Lý Ngạn rất hưng phấn, rốt cục cũng tìm được lỗ hống của Diệp Lãng. Uống hoa tiểu thì đã sao? Nam nhân đi ra ngoài uống hoa tiểu thì sao lại không đáng tin? Lý Nguyệt rất không thèm để ý trả lời, những lời này làm tất cả đều ngây ra. Chẳng lẽ nói tình yêu thật sự sẽ làm người ta mù quáng sao? Ngay cả chuyện uống hoa tiểu cũng không để ý. Không để ý. Vậy là các ngươi không chú ý đến mà thôi. Lý Nguyệt nàng rất để ý, nàng đã làm một ít động tác nhỏ trên người Diệp Lãng, làm cho Diệp Lãng chịu nỗi khổ da thịt mà lại không dám phát ra âm thanh. Wow! Chương 520, Tẩu Vi Thượng Sách, 2. Hắn không chỉ uống hoa rượu thôi mà còn mua một nữ nhân rất mỹ lệ, hơn nữa người đàn bà kia. Lý Nguyệt, tuy rằng ngươi là muội muội ta nhưng ta cũng đành ăn ngay nói thật vậy, tiểu cô nương kia không kém với ngươi, thậm chí ở một số mặt còn mạnh hơn nữa. Lý Ngạn nói, kỳ thật tiểu Linh đúng là rất xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm thấy, cũng không kém cỏi so với Lý Nguyệt. Mà nếu hỏi Diệp Lãng thích ai thì nhất định hắn sẽ khuynh hướng Tiểu Linh. Mặc dù hiện tại Lý Nguyệt là mục tiêu theo đuổi của hắn nhưng cũng chỉ là giả, mà Tiểu Linh lại khác, quan hệ rất chân thật, tất nhiên là quan hệ thầy trò. Lùi một vạn bước mà nói, thời gian Tiểu Linh ở bên cạnh Diệp Lãng cũng không ít, mà Lý Nguyệt thì không cần phải nói, rất rất ít. Phải không? Nàng đâu? Lý Nguyệt lãnh đạm hỏi, mà trong lời nàng tựa hồ có điểm sát. Khí! Tựa hồ Lý Ngạn cảm giác được sát khí của Lý Nguyệt trở nên rất hưng phấn, điều này nói lên Lý Nguyệt đã bắt đầu tức giận. Không biết, ta nghe nói tiểu cô nương kia bị hắn mang đi, cuối cùng không biết đi đâu rồi nữa, ta nghĩ nhất định là bọn họ mở cái phòng ở đâu đó. Sau đấy, cái này ta không nói nữa, các ngươi đều hiểu rồi. Đến cuối câu, biểu tình ám muội của Lý Ngạn đã nói rõ hắn đang muốn nói chuyện gì. Phút công thủ, xin hỏi cuối cùng ngươi dần người đi đâu? Lý Nguyệt tiếp tục dùng ngữ khí lãnh đạm hỏi. Ta đưa nàng về rồi. Diệp Lãng hồi đáp, cuối cùng hắn cũng đưa Tiểu Linh về Lãnh Huyết Tố. Đây là ăn ngay nói thật, cũng không có ý lừa Lý Nguyệt. Đưa nàng về nhà. Người hỏi câu này cũng không phải Lý Nguyệt mà là Lý Ngạn. Hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Diệp Lãng cứ vậy mà đưa Tiểu Linh về nhà sao? Trong mắt của hắn, Tiểu Linh là một tiểu vưu vật hiếm thấy. Ừ, hiện tại nàng đã quay về bên cạnh người nhà nàng. Diệp Lãng hồi đáp, sao ngươi lại như vậy, nếu ngươi không cần nàng thì cho ta, vì sao lại cướp trên tay ta rồi lại để nàng chạy mất, ngươi làm vậy là sao? Lý Ngạn chỉ vào Diệp Lãng giận dữ hét, ngẫm lại lúc ấy Diệp Lãng dám cướp đi Tiểu Linh trên tay mình, đầu óc hắn lập tức phát hỏa, đồng thời cũng hồ đồ. Ngươi nói vậy là sao? Ngươi cường đoạt con gái nhà lành người khác, chuyện này ta còn không tìm ngươi tính số mà giờ ngươi còn mặt mũi nói điều này. Diệp Lãng trở nên có điểm lạnh lùng. Hóa ra hắn chính là người khi dễ Tiểu Linh, tốt lắm, ta còn sợ không tìm thấy ngươi. Lãnh Huyết Ngũ âm thầm nói trong lòng. Nếu Lý Ngạn biết sự tồn tại của Lãnh Huyết Ngũ, biết quan hệ của Tiểu Linh cùng Lãnh Huy Tổ thì lúc này hắn có nhắc đến Tiểu Linh không? Hiển nhiên là không rồi, chỉ cần là một người bình thường sẽ không làm vậy. Nếu để cho thành viên Lãnh Huyết Tổ biết hắn từng khi dễ qua Tiểu Linh tân Lãnh Huy Thập Tam, hơn nữa còn là chuyện lừa bán thanh lâu thì tin tưởng tất cả thánh viên Lãnh Huy Tổ sẽ cho hắn trả giá đắt. Nếu xung đột trực diện với Lý Gia thì Lãnh Huyết Tổ sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, như vậy sẽ chỉ làm họ bị hao tổn, nếu không cần thiết thì bọn họ sẽ không làm như vậy. Lãnh Huyết Tổ là một tổ chức hắc ám, tất cả những chuyện họ làm trên cơ bản đều tiến hành trong thế giới ngầm nên bọn họ thích chơi trong bóng tối, mà trong bóng tối, trên đại lục này có bao nhiêu nhà có thể ứng phó Lãnh Huyết Tổ? Rất rất ít, ít nhất thì Lý Gia không ở trong hàng ngũ này. Đừng nói Lãnh Huyết Tổ, chỉ riêng thiên hạ đệ nhất sát thủ Lãnh Huyết Ngũ này là có thể xử lý Lý Ngạn mà không làm ai hay biết, cũng không để lại dấu vết gì rồi. Đại ca, ngươi ít nói đi vài câu được không? Lý Gia chúng ta không còn mặt mũi gì nữa rồi. Lý Nguyệt lạnh lùng nói, nàng đã sớm chú ý thấy rất nhiều người đều chú ý nơi này, muốn nhìn Lý Gia mất mặt. Kết quả bọn họ đã thấy được, cuối cùng Lý Ngạn cũng tự lấy đá đập chân mình mà thôi. Từ kết quả có thể thấy Diệp Lãng không những không bị lời nói của Lý Ngạn đả kích, không rơi chậm lại địa vị trong lòng Lý Nguyệt mà ngược lại còn làm Lý Nguyệt càng thích hắn thêm, càng thêm giữ gìn hắn. Dù sao Diệp Lãng cũng không làm gì ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cả, mục đích của hắn cũng rất đơn thuần, chỉ đi xem tình huống, có cơ hội thì đá Lý Ngạn, kẻ xâm chiếm ra khỏi nơi này mà thôi. Mà cũng vì vậy, chuyện đi thanh lâu vốn là chuyện không sáng sủa gì mấy ngược lại làm cho Diệp Lãng trở nên càng trói lọi hơn, làm Lý Ngạn xấu hổ vô cùng. Diệp Lãng là nhân vật trình diễn tiết mục cứu người khỏi hố lửa, đây là nhân vật mà tất cả mọi người đều thích, nhất là cái loại nữ hài tử tình thương tràn đầy này. Ngươi! Các ngươi! Hồ ly tiểu tử, chúng ta chờ xem. Lý Ngạn đã không thể gây thêm áp lực gì với Diệp Lãng được nữa, đánh thì không lại, nói cũng không qua. Cũng chỉ có thể nguyền rủa một câu, sau đó oán hận rời đi. Ừ, vậy chờ xem, ngươi cẩn thận một chút, dùng té ngã. Té ngã? Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Ta. Lý Ngạn còn đang lên tiếng cãi cọ, kết quả rất may mắn dầm chúng vỏ chuối không biết ai đánh rơi trên mặt đất, lập tức ngã chống vó. Những người nhìn thấy một màn này không khỏi có điểm sưng sờ, bất quá rất nhanh cũng bỏ qua sau đầu, coi chuyện vừa rồi như một sự trùng hợp. Cũng chỉ có thể dùng trùng hợp để giải thích. Rất nhanh Diệp Lãng tìm một cơ hội đi riêng cùng Lý Nguyệt đạo dạo trong viện tử. Lý Nguyệt cũng không muốn đợi ở trong đấy trên cơ bản đều đang đàm luận về sinh nhật của Triệu Nhã Nhu, chuyện này không có quan hệ mấy đến nàng, đến lúc ấy nàng cũng chỉ cần tham gia thôi. Phút công tử, ngươi cảm thấy ta nên đưa lễ vật gì thì tốt? Lý Nguyệt cảm thấy nếu Diệp Lãng đám nói như vậy thì nhất định có điểm nắm chắc. Đưa cái gì chẳng được. Ngươi đưa thiên cơ giáp cho ta là được à? Diệp Lãng thuận miệng nói, hắn cũng không có gì nắm chắc với Triệu Nhã Nhu cả, không biết nàng thích cái gì, chỉ có thể khẳng định nàng không để ý gì cả, nàng chướng mắt mấy thứ ấy. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Đi đi, không đứng đắn. Lý Nguyệt đỏ mặt lên, sáng giọng với Diệp Lãng, hiện tại ngươi không nhận được thiện cảm từ ca và phụ thân ta, ngươi qua của họ rồi tính. Ở trong lòng Lý Nguyệt, đưa thiên cơ giáp cho Diệp Lãng kỳ thật tương đương với việc đáp ứng kết hôn với hắn. Nói cách khác, Diệp Lãng đòi thiên cơ giáp cũng chẳng khác nào đang cầu hôn nàng. Cái này liên quan gì đến bọn họ, chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Diệp Lãng nghi hoặc nói, trong nhất thời hắn cũng không suy nghĩ được tâm tư của Lý Nguyệt. Chẳng lẽ ngươi không muốn được sự thừa nhận của người nhà ta sao? Lý Nguyệt tức giận nói, đây vốn là một câu nhắc nhở Diệp Lãng. Bất quá nàng không ngờ Diệp Lãng lại thật sự coi như là một vấn đề, còn là một vấn đề rất bình thường. Wow! Chương 521, Thẩu Vi Thượng Sách, 3. Không. Diệp Lãng lắc đầu nói. Mặt Lý Nguyệt trầm xuống. Ta chỉ cần sự thừa nhận của ngươi, những người khác, quan trọng sao? Diệp Lãng hỏi. Quan trọng sao? Đây là chuyện của hai người, người khác thừa nhận chỉ là rễ hoa trên gấm, cũng không phải mấu chốt gì. Tựa hồ do mình nghĩ nhiều mà thôi, không nên vì thái độ người nhà mà thay đổi gì cả. Tin rằng đến lúc đó gạo nấu thành cơm, cho dù bọn họ không đồng ý cũng sẽ tiếp thụ, cũng sẽ từ từ tiếp nhận chúng ta nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Khoan khoan, ta đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì mà gạo nấu thành cơm? Ta với hắn còn chưa đến mức đó, thật đúng là mắc cỡ chết đi được. Lý Nguyệt miên man suy nghĩ một lúc, mặt trở nên đỏ rực. Đỏ đến nỗi làm người ta cảm giác được độ ấm trên mặt nàng. Ngươi làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như thế? Có phải phát sốt không?